bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1301 Chuyện này đã xảy ra chuyện gì? Ba người họ đã vào trong thành công rồi. Vẻ mặt mấy tiên nhân vây xem bên ngoài ngớ cả ra. Bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Ta nhìn lầm rồi ư? Ôi vãi, thế cũng vào trong được, vậy rốt cuộc hắn mạnh đến nhường nào? Đưa hai yêu tộc vào trong chiến lực phải được 4.500, mà chiến lực 4.400 vừa. Hay là giới hạn của tông sư bát phẩm đấy? Khi bọn họ lại lần nữa ý thức được điều này, họ đã hoàn toàn bùng nổ. Không phải chứ, hắn là tông sư bát phẩm sao? Tên này lạ mặt như vậy, nhìn cũng không có phong thái của đại sư, chuyện này. Sao có thể chứ? Không ai dám tin vào khả năng này. Có người còn đưa ra nghi vấn. Lẽ nào tiên trận kiểm tra hỏng rồi? Nhưng lập tức liền có người phản bác lại. Không, lúc nãy đã kiểm tra rồi, tiên trận này hoàn toàn không hỏng chút nào. Trời ơi! Nếu như hắn thật sự là tông sư bát phẩm, vậy hắn phải có thân phận thế nào? Trước mặt tông sư bát phẩm, tông sư thất phẩm chẳng đáng được nhắc đến. Lẽ nào chuyện hắn nói là thủ tọa thiên đan tư lúc trước là thật ư? Tất cả mọi người như sắp phát điên lên. Mấy đệ tử gác cổng của Tử U cung mặt ngay ra, hoàn toàn rơi vào trong trạng. Thái thất thần. Người vừa nãy thật sự là thủ tọa thiên đan tư sao? Bản thân mình trước đó không lâu còn chế giễu hắn. Không, không thể nào. Chiến lực 4.500 chưa chắc là tông sư bát phẩm, có khả năng là lấn xa nhiều. Môn. Nếu như bốn môn đan khí phù trận đều đạt lục phẩm, cộng lại thì chiến lực cũng có thể là 4.500. Phải, rất có khả năng đó mới là sự thật. Mọi người coi như cũng đã tìm ra được một lý do thuyết phục bản thân không? Kinh hoàng nữa. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, bốn môn tiên khí phù trận thuộc về những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Phân tâm để học bốn môn này khó đến nhường nào? Nếu như có người thật sự học được hết cả bốn môn này đến trình độ lục phẩm. Vậy độ khó mà mức độ kinh hoàng cũng chẳng thua gì tông sư bát phẩm cả. Nhất thời, mọi người đều tràn ngập cảm giác hối tiếc. Tông sư như vậy bình thường rất khó mà gặp được, cho dù gặp được rồi cũng. Chẳng nói gì được, căn bản là kết giao không nổi. Giống như Liên Tiêu Chí Tôn vừa rồi, vốn chẳng thèm bận tâm đến bọn họ. Mà mấy người Khương Thành khi nãy lại hiền hòa như thế. Bọn họ lại chả coi là gì cả, cứ như vậy mà bỏ lỡ. Khương Thành vốn còn tưởng bên trong tiên trận kiểm tra phải kiểm tra gì đó. Ví dụ như luyện đan hay luyện khí gì. Kết quả sau khi vào bên trong lại chẳng xảy ra chuyện gì cả. Hắn đưa Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ đi thẳng về phía trước, sau đó thuận lợi đến. Phía bên kia. Xuất hiện trước mặt hắn là một đại sảnh lớn nhìn không thấy biên. Bên trong có những chỗ ngồi sắp xếp sẵn. Có không ít người đã ngồi ở đó. Ha, Khương trưởng môn, ngươi cũng đến rồi. Minh già đạo tôn vừa nhìn thấy hắn đã vội lại nghênh đón. Ta biết ngay mấy nơi này không thể ngăn cản được ngươi mà. Lời của hắn còn chưa nói xong, bên cạnh đã vang lên tiếng kinh hô của Phạm. Lôi đạo tôn. Ngươi, sao tất cả các ngươi đều vào đây được rồi? Vẻ mặt hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tam Nhãn Hổ và cả Yên Dĩ bên. Cạnh hắn. Vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ vậy. Khương Thành có thể vào trong thì thôi đi. Suy cho cùng thì tiểu tử này cũng tà môn vô cùng, không chừng thật sự còn có. Chút trình độ luyện đan. Nhưng còn Tam Nhãn Hổ thì hắn không thể nào hiểu được. Hổ yêu này chẳng phải có chiến lực bằng không sao? Cho dù là ai có thể vào trong được, cũng chẳng đến lượt hắn. Càng huống hồ gì là Yên Dĩ cũng là yêu tộc như hắn. Sao vậy? Vào trong khó lắm sao? Tam Nhãn Hổ cố ý nhìn hắn bằng ánh mắt ngang ngược. Chỉ là chút sàng lọc để vào trong mà thôi, ta cũng không biết sao lúc trước. Ngươi lại đắc ý thế chứ? Lúc trước khi Phạm Lôi Đạo Tôn vào trong còn chế giễu hắn mấy câu, nói hắn sẽ không đợi mấy cái chân sau. Bây giờ Tam Nhãn Hổ đương nhiên phải trả lại rồi. Chuyện vào trong đơn giản như vậy, ngươi lại tỏ vẻ như gì hay lắm, ngươi nói. Xem ta nên nói ngươi thế nào thì hay đây. Hắn có hơi đồng tình mà chặt lưỡi, chật chật ra tiếng rồi lắc đầu, là ra vẻ rất thất vọng về Phạm Lôi Đạo Tôn. Chật chật chật, ngươi chỉ theo đuổi nhiêu đó thôi ư. Lề lối không được rồi. Phạm Lôi Đạo Tôn có mơ cũng không ngờ rằng mới qua có một lúc, bản thân lại bị con hổ yêu này chế giỡn ngược lại một phen rồi. Hơn nữa còn làm cho hắn nghẹn không nói nên lời. Nhưng rõ ràng trước đó chiến lực của ngươi bằng không mà, không thể nào vào được, ngươi tưởng lừa được ta chăng? Ha! Ha ha ha! Tam nhãn hổ cố dùng điệu cười khoa trương cắt ngang hắn. Ta là cố ý che giấu thực lực để ngụy trang, lúc đó thấy bầu không khí nghiêm trọng quá, ta mới cố ý nhảy ra khuấy động một chút không được sao? Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi, không phải nắng mà cứ thích chó chang. À! Hắn vỗ vào ngực. Ta đây là người có thực lực chân chính, biết khiêm nhường. Đấy được không? Hổ yêu này nói cứ như hắn dựa vào chính thực lực của mình vào trong vậy. Là một panther là màu tốt, thành ca không hề vạch trần hắn. Nhưng mà Phạm Lôi và Minh Già lại đâu dễ bị lừa thế được. Ánh mắt hai người cuối cùng nhìn trên người Khương Thành, nhìn ra kỳ tích. Này là do hắn lập nên. Mấy người lần lượt tìm chỗ ngồi cho mình. Khương Thành quan sát hiện trường một chút thì phát hiện ở đây so với bản thân nghĩ có phần khác biệt. Ở đây chẳng nhìn thấy đại sư gì cả. Cũng không nhìn thấy đám người quen của Thiên Đan Tư. Nhưng người ngồi ở mấy vị trí này, tất cả đều nhắm mắt tập trung tinh thần. Giống như đang chìm vào trạng thái đặc biệt nào đó. Chuyện này là sao nhỉ? Hắn ngồi trên ghế trước khẽ chau mày rồi cũng học theo nhắm mắt lại. Chút tiếp theo, hắn phát hiện bản thân đột nhiên ở một không gian khác. Ở đó, hắn cuối cùng cũng thấy mấy người quen của Thiên Đan Tư Thiên Lâm. Thái Hành, Bắc Hà. Ngoại trừ bọn họ còn có mấy đan đạo đại sư lạ mặt. Mấy người này năm người một nhóm, có người đang cùng nhau giao lưu cảm. Ngộ tâm đắc, trò chuyện vui vẻ. Có người còn đang hợp lực luyện đan, cùng nhau làm việc. Lại càng có nhiều người hơn tranh luận gì đó mà miệng lưỡi sắc bén vô cùng. Trong hiện trường nước bọt văng tung tóe. Thứ mà bọn họ tranh luận đương nhiên cũng là mấy vấn đề về luyện đan. Giống như tịnh đan lưu, dịch đan lưu, cổ đan lưu cái nào mới là chủ đề. Vĩnh hằng chính thống. Trong đám người đang ráng gân cổ mà cãi vã, tự nhiên cũng có mấy người quen. Đến từ Thiên Đan Tư. Lưu Duyên, Kim Phi cũng ở trong đó. Cái gì mà chia phe phái chứ, căn bản là thứ thừa thải. Cho dù là tịnh đan lưu, dịch đan lưu hay cổ đan lưu thì cũng quá hẹp. Rồi. Hợp tất cả mấy phe phái này lại mới là đan đạo chính thống. Bọn họ đã nghe Khương Thành giảng đạo, chịu sự ảnh hưởng của hắn, đến nay. Đã không có gì gọi là quan điểm riêng của phe phái rồi. Nhưng mà mấy đan sư của đạo tuyệt chi địa sao có thể đồng ý với suy nghĩ này chứ? Theo như bọn họ thấy, chuyện này là trái với luân thường đạo lý. Thiên Đan Tư mấy người bị quái gì vậy? Lại còn hợp nhất hết tất cả các phái lại sao? Mấy phái này căn bản không ăn. Khớp được với nhau, thậm chí còn mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau, sao có thể hòa hợp lại thành một chứ? Cái gọi là thuyết phục mọi người bằng lý lẽ thực tế chỉ là một suy nghĩ viễn vông không chút thực tế mà thôi, căn bản không có ai có thể làm được. Phải đó, còn không bằng chuyên tâm với một môn, làm đến cực hạn là được. Bị đám đan sư của đạo tuyệt chi địa nhắm vào, Kim Phi chí tôn của Thiên Đan Tư hét to giọng lên, ai nói không có ai làm được chứ? Thủ tọa Thiên Đan Tư Khương Thành của bọn ta là một kỳ tài tuyệt thế của đan đạo đấy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1302. Thủ tọa Thiên Đan Tư. Khương Thành. Mấy vị đế đan thất phẩm của đạo tuyệt chi địa cười phá lên. Đan đường trưởng lão của Tử U Cung hỏi một cách hứng thú, hắn có phải là tôn môn sư bát phẩm không? Lưu Duyên cao ngạo gật đầu, không sai. Có phải đã có được sự chấp nhận của căn nguyên đan? Đương nhiên. Hứ, Thiên Đan Tư các ngươi quả nhiên khoác lác như thật vậy. Cả chục vị đan sư của đạo tuyệt chi địa lũ lượt lắc đầu hết cười nữa. Một vị tháp chủ của Thái Tố đang tháp mất kiên nhẫn nói, mấy ngày nay đã không ít lần nghe các ngươi nói đến Khương Thành thủ tọa rồi. Tai cũng nghe đến ông rồi. Vấn đề là ở chỗ hắn đâu? Chính hư chí tôn của Thiên Đan Tư trầm giọng nói, lúc hắn vào đạo tuyệt chi địa đã bị tách với bọn ta, nếu không thì lần này nhất định phải cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Ồ, lại là nói lui rồi. Mấy tên đan sư bắt đầu chế giỡn ngay tại chỗ. Dù sao thì cũng chẳng xuất hiện, các ngươi bị sao mà chả được. Một hộ pháp của cửu chuyển đan tông thông dong nói, theo ta thấy thì. Người này vốn không hề tồn tại, chỉ là thiên đan tư các ngươi bịa ra để nâng cao thể diện mà thôi. Đúng vậy, căn nguyên đan thừa nhận một tông sư bát phẩm, chỉ có các ngươi mới dám nói thôi. Thiên đan tư sa sút đến mức phải dùng thủ đoạn này khó tránh để người ta chê cười. Bọn người Lưu Duyên và Kim Phi bị chọc đến tức điên. Cương thủ tọa thật sự có tồn tại. Các ngươi không tin thì thôi, dù sao thì một thần nhân như vậy các ngươi cũng không có duyên gặp gỡ, coi như các ngươi không đủ may mắn. Mấy đại sư của những đan đạo tông môn ở đạo tuyệt chi địa lần nữa cười phá. Lên. Được rồi, toàn bị thiên đan tư các ngươi chém gió đến loạn trời. Loạn đất rồi. Ta thấy lần này thiên đan tư các ngươi toàn mấy người trẻ đến đây, biểu hiện. Cũng chả ra sao cả. Một vị trưởng lão của hồi nguyên điện cười ngâm nga chỉ về dòng sông Kỳ Là. Phía không xa. Mặt nước trong dòng sông đó không rộng, nhưng lại không ở trên mặt đất mà. Chảy lên trên trời. Dài dằn dặc bên trên, ở đầu mút có một tòa điện cao to phát ra kim quang. Cho người ta cảm giác giống như toàn bộ nước trong sông đều chảy vào bên. Trong cung điện đó. Mà bên ngoài dòng sông có nước trong như ngọc đó là từng làn sương mỏng, có. Thể nhìn được một thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trôi nổi giữa dòng nước, hệt như. Con cá nghịch nước bấu víu vào. Theo ngón tay chỉ của vị trưởng lão hồi nguyên điện có thể nhìn thấy thân ảnh. Đó từ trong nước bay ra, rồi hạ xuống bên bờ. Mọi người trơ mắt nhìn theo, đó là một tiên quan ngũ phẩm trẻ tuổi của thiên. Đan tư, đồng thời cũng là một đan sư lục phẩm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kim Phi Chí Tôn nhếch môi, tên tiên quan đó chính là bộ hạ của hắn. Đại hội giao lưu đan đạo này của bọn họ, có người luyện đan, có người giảng đạo, có người đến trao dồi, có người lại đến luận đạo giống như họ. Đủ loại đủ kiểu phương thức. Mà những người vào bên trong dòng sông đó, là những đệ tử trẻ tuổi và thi đấu với nhau. Đây là tiết mục cố định sẵn của mỗi lần đại hội. Đồng thời, cũng coi như là phương thức phân thắng thua giữa mỗi tông môn của đạo tuyệt chi địa với thiên đan tư. Bởi các đại sư hoặc là tiên quan nhất phẩm nhị phẩm, hoặc là các trưởng lão, trưởng giáo của các tông môn nên thường để ý đến thân phận thể diện mà sẽ không đích thân thi đấu. Vậy nên cuộc thi đấu này bình thường sẽ phái mấy đệ tử nhỏ bé xuất chiến. Quy tắc thi đấu rất đơn giản. Sau khi vào trong dòng sông dài đó thỉnh thoảng sẽ có những khảo nghiệm. Khảo nghiệm dựa vào chiến lực chiến thắng nước trong sông đó thì có thể tiếp tục ở lại trong đó. Một khi thất bại sẽ bị bài xích ra ngoài, mất đi tư cách. Mà người chiến thắng sau cùng, chính là người đầu tiên có thể ngược dòng đến. Được tòa điện khổng lồ mà vàng kim đó. Tuy nói rằng các đại sư sẽ không tự mình ra tay, tỏ vẻ ai nấy cũng cười nói vui. Vẻ nhưng thực tế bọn họ rất bận tâm đến kết quả của cuộc thi đấu. Đệ tử bổn môn giành được chiến thắng luôn có nghĩa là chiến thắng ở đại hội. Đan đạo. Vô cùng có thể diện. Đệ tử của thiên đan tư khi nãy vừa bị loại khiến cho Kim Phi rất không vui. Một đám trưởng lão tông môn của đạo tuyệt chi địa cười âm lên chẳng chút. Lưu tình. Hi hi hi, vị môn sinh đệ tử mà Kim Phi Chí Tôn đắc ý này không được rồi, mới. Có hai ngày đã bị bài xích ra rồi. Hắn chẳng bơi lên được một nửa nữa kìa. Đừng nói đến việc lên được thiều quan điện, đến cả lại gần cũng chẳng. Được. Xem ra đại hội giao lưu lần này vẫn phải xem Tùng Ly Chí Tôn của hồi. Nguyên điện bọn ta rồi, chiến lực của hắn không dưới 3.000 đấy. Kim Phi Chí Tôn nghe thấy lời này không nhịn được cười lên. Các ngươi thật không biết ngại nhỉ, Tùng Ly Chí Tôn đó chỉ là đan sư ngủ. Phẩm mà thôi, chẳng qua đều nghiên cứu qua đan khí phù trận, vậy nên có chiến. Lực nhiều như vậy, có gì đâu phải đắc ý chứ. Trưởng lão của hồi nguyên điện lại không nghĩ thế. Đây là cuộc thi tài Ngọc Hà, chiến lực cao thì chiếm ưu thế, vốn đã là quy. Tắc. Dùng thực lực mà nói chuyện, trách ai bây giờ? Chính Hư Chí Tôn giận dữ nói, nhưng chúng ta đây là tổ chức đại hội giao lưu. Đan đạo. Thứ nên khảo nghiệm phải là luyện đan, chứ tiểu đạo kia có ý nghĩa gì? chứ. Đan Đường trưởng lão của Tử U Cung vuốt râu, đắc ý nói, vậy đệ tử Chân Truyền Độ Phùng Chí Tôn của phái ta thì sao? Hắn là đế đan sư thất phẩm, trước mắt xếp ở top 3. Lưu Duyên Thiên Tôn biểu môi, Độ Phùng 50 tỷ năm trước đã là đệ tử của Tử U Cung các ngươi rồi, ngày nay lại là đệ tử chân truyền, các ngươi thật biết chơi thật. Cuộc thi tài Ngọc Hà này trước nay toàn là những đệ tử trẻ tuổi đến trao dồi. Tiên Quang mà Thiên Đan Tư phái sang cũng toàn là thiên tài đan đạo gần 300 triệu năm mà thôi. Nhưng Độ Phùng Chí Tôn nà trên danh nghĩa vẫn là đệ tử, thực tế nếu luận về lai lịch nguồn gốc thì đã già hơn cả mấy trưởng lão này một đời. Động thái này của Tử U Cung cũng không coi như là dụng tâm ác ý, nhưng thực tế thì có hơi vô lại. Hừ, tự bản thân Độ Phùng Chí Tôn hắn không muốn làm trưởng lão, chỉ thích làm đồ đệ đấy thì sao? Chuyện này cũng cần có sự cho phép của các ngươi. Sao? Thiên Đan Tư các ngươi thua không được hả? Phải đó, thế này cũng không phục thế kia cũng không phục, vậy là quân của Cửu Chuyển Đan Tông bọn ta thì sao? Trong đám người có một người phụ nữ xinh đẹp nhìn về phía trên, sự kiêu ngạo và tự hào ngập tràn trong đôi mắt. Trước mắt nàng ta xếp thứ nhất. Hơn nữa nàng còn là đệ tử chân truyền mới nổi 100 triệu năm gần đây. Coi như là thế hệ trẻ vậy, hơn nữa nàng cũng là đan sư thất phẩm. Nghe thấy cái tên là Quân Chí Tôn này, cho dù là Kim Phi, Chính Hư, hay là Lưu Duyên Thiên Tôn cũng không có gì để nói. Trước khi Khương Thủ Tọa xuất hiện, cô gái này chính là thiên tài đan đạo. Khiến cả đạo tuyệt chi địa phải chói mắt. Xuất đạo mới chỉ có 100 triệu năm mà đã có thể sóng vai với mấy người tên. Tuổi đã nổi từ lâu như bọn họ rồi. Mà chuyện khiến người ta ngạc nhiên nhất là cô gái này trên cả ba đạo phù khí. Trận cũng có khả năng không tầm thường. Đối diện với tuyệt thế thiên tài hiếm có như vậy, bọn họ không phục cũng không được. Tiếc thật đấy, Khương Thủ Tọa chưa đến. Nhưng mà dù hắn có đến rồi, hạn chế về thân phận thủ tọa cũng không thể tham gia cuộc thi đấu Ngọc Hà nhỉ. Mấy người này không biết đã là lần thứ mấy suy nghĩ như thế rồi. Nhưng bọn họ lại chẳng biết, Khương Thành lúc này đang nhìn bọn họ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1303. Lưu Duyên. Kim Phi. Thiên Lâm lão đầu. Thành ca vẫy tay về phía mấy người quen này, thật ra hắn cũng biết mấy người. Này nhìn không thấy hắn. Nếu không thì cũng sẽ không có kiểu chẳng có chút phản ứng nào. Vậy nên bây giờ chúng ta và bọn họ vốn không ở cùng một không gian. Hắn hỏi Minh và Đạo Tôn ở bên cạnh. Minh và Đạo Tôn vốn đang ở một bên nghe mười mấy vị đại sư luận đạo. Mà không những chỉ có hắn, xung quanh mười mấy vị đại sư này còn có hơn cả ngàn đến cả chục ngàn người vây xem. Mấy người này có người suy ngẫm, có người lắc đầu vỗ ốc, có người thậm chí còn nhắm mắt cảm ngộ thứ gì đó. Nghe Thành ca hỏi như vậy, Minh già liền dứt khỏi trạng thái chăm chú nghe giảng của mình. Phải đó, chúng ta vốn không vào trong hội trường chính. Chỉ là thông qua mấy chỗ ngồi đặc biệt này, đưa thân thể vào trong xem các đại sư luận đạo thôi. Nhưng xét cho cùng thì chúng ta thật sự không hề đứng bên cạnh các đại sư. Sau khi nói xong câu này, hắn lại vội vã xin chỉ thị của Khương Thành. Ngươi còn có gì cần hỏi nữa không? Thấy tư thế đó của hắn giống như sợ lại mất thêm một giây để nghe giảng đạo. Vậy, có thể có kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Khương Thành, đúng là khó có rồi. Hết rồi. Thành ca cũng lười làm khó hắn. Hắn khua tay rồi bản thân lại chìm vào suy nghĩ. Vậy nên khi nãy hao tổn tâm trí để vào trong chỉ vì muốn lấy một tấm vé vào trong ngồi. Hơn nữa người xem lại không ở hiện trường mà chẳng qua là trải nghiệm xem. Như kiểu AR mà thôi. Vậy chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Bản thân là thủ tọa Thiên Đan Tư đấy, lại phải chờ đợi ở một vị trí ngồi cách xa hiện trường đến vậy, khó tránh thật mất tư cách làm màu mà. Hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được. Mà lúc này, bên tai hắn lại vang lên tiếng than thở của Tam Nhãn Hổ. Ca, nơi này chả có tí cơ hội phát huy gì cả. Nhìn một đám lão đầu luyện đang cứ nói huyên thuyên, hơn nữa còn chẳng chạm vào được cũng chán quá nhỉ. Trong hiện trường ngoại trừ Khương Thành, chỉ có hổ yêu này là chẳng nghe. Lọt được chữ nào cả. Sau khi trải nghiệm một vòng kiểu A giờ này, hắn cảm thấy chán nản vô cùng. Những người khác, dù là lang nữ như Yên Dĩ lúc này cũng đang ở trạng thái chìm vào việc nghe giảng đạo. Người nàng nghe là một vị đế đan sư bát phẩm đang giảng đạo. Cho dù nàng không biết luyện đan, cũng không dự định sẽ phát triển việc luyện đan, nhưng theo như những gì Liên Tiêu Chí Tôn nói lúc trước, đại đạo nhiều lối nhưng chung mục đích. Từ việc nghe vị đế đan sư giảng giải thủ pháp khống nguyên, nàng nghe ra được một vài pháp môn điều khiển căn nguyên một cách tinh tế. Chuyện này làm nàng hiểu ra nhiều chuyện, chìm vào sự say sưa khó dứt. Còn về Phạm Lôi Đạo Tôn mà Minh Già Đạo Tôn thì khỏi phải nói rồi, bọn họ thậm chí còn cảm thấy việc luyện đan của chính mình lại có thêm một cảm ngộ mới, tự nhiên cũng sẽ không nỡ rời đi. Mà đây cũng chính là nguyên nhân mà mấy người ở bên ngoài chen nhau vào trong. Thành ca chẳng đánh giá cao lộ trình làm khán giả này, nhưng trong mắt vô số những đan sư, đó lại là bảo tọa. Đúng là chán thật, hay là chúng ta tìm cách vào trong hiện trường đó đi. Hắn dự định sẽ trực tiếp vào bên trong hội trường của Đại hội Giao lưu Đan Đạo. Tam Nhãn Hổ liền đồng ý cả hai tay. Nhưng một vấn đề mới lại xuất hiện trước mặt hai người. Vào thế nào? Chắc sẽ có cách mà. Hắn thờ ơ nói, nếu còn không được, cứ đánh xuyên Phạm Họa Sơn này là có thể vào. Thành ca cũng chẳng quên những người khác. Gọi Minh Già, Phạm Lôi và Yên Dĩ dậy từ trạng thái nghe giảng đạo. Minh Già thì còn được, Phạm Lôi Đạo Tôn thì giận dữ ngay tại chỗ. Tiểu tử ngươi làm cái gì vậy? Bổn tọa đang cảm ngộ đến chỗ quan trọng. Ngươi lại dám làm hỏng cơ duyên của ta. Yên Dĩ cũng không vui. Trong mắt nàng, đây cũng được xem là một cơ duyên. Bị Khương Thành chen vào như thế khiến nàng cực kỳ không thoải mái. Khương Thành nhún vai. Ta định sẽ rời khỏi đây, tìm cách để vào trong đó, các ngươi có muốn đi cùng không? Phạm Lôi Đạo Tôn lại tức giận ngay tại chỗ trở lại. Vào cái đầu ngươi, căn bản chẳng đến được bên kia, càng huống hồ gì bổn tọa. Đang ngồi ngon lành ở đây, hà tất phải vào trong? Yên Dĩ cũng từ chối lời đề nghị này ngay. Các ngươi lại muốn gây chuyện nữa sao? Lần này là cơ duyên khó gặp, ta không muốn đi làm loạn với các ngươi. Nói xong câu này, nàng vứt luôn Thành ca ra sau óc, lại lần nữa chìm vào việc nghe đại sư giảng đạo. Còn Minh Già Đạo Tôn lại xoắn xuýt. Hắn thật sự không muốn rời khỏi vị trí xem này, bỏ lỡ mất cơ duyên nghe đạo lần này. Nhưng mệnh lệnh của Khương Thành, hắn cũng không thể phản đối cho lắm. Thấy hắn do dự như vậy, Thành ca cũng không cưỡng cầu nữa. Bỏ đi, ngươi tiếp tục nghe đi, ta với Tam Nhãn Hổ đi vòng vòng xem xem. Sau đó, hắn và Tam Nhãn Hổ lui khỏi vị trí ngồi xem. Nhìn đám tiên nhân trên ghế ngồi khắp hiện trường chỉ toàn chìm đắm vào tiên đan phù trận, hắn khẽ lắc đầu. Lúc này mới đánh giá một lượt bốn góc xung quanh đại sảnh này. Rất nhanh, hắn đã phát hiện mặt bên của đại sảnh này có một cổng vòng rất lớn. Hình đan lô. Phía dưới cổng vòng đó cũng có mấy đệ tử hầu hạ của các tông môn đứng gác. Cổng. Thành ca và Tam Nhãn Hổ lập tức bay sang. Lên phía trước hỏi, người anh em, nơi đây là lối vào hội trường chính sao? Trưởng lão của Cửu Chuyển Đan Tông cầm đầu liếc nhìn hắn một phát, hờ. Hửng nói, phải thì thế nào? Thành ca nghĩ bản thân nếu nói muốn vào trong thì đối phương cũng sẽ không cho hắn vào. Nhưng mà quá trình phải đi thì cũng phải đi một chút. Ta là Khương Thành, thủ tọa của Thiên Đan Tư. Được rồi, lấy đâu ra nhiều lời thừa thải vậy? Trưởng lão đó cũng không nghĩ thân phận thủ tọa Thiên Đan Tư đó là gì, chỉ coi như bịa đặt mà thôi. Nếu ngươi đã muốn vào thì xin phép được rồi, lại còn viện lý do. Nói xong, hắn trực tiếp mở cửa nhường đường. Không những là hắn, những đệ tử gác cổng khác cũng nhường đường, đánh giá một cách sâu xa Khương Thành và Tam Nhãn Hổ. Chuyện này khiến cho hai ca này hơi ngỡ ngàng. Khương Thành vốn đã lên kế hoạch xong rồi, nếu như ngăn cản hắn, bản thân sẽ đánh xông thẳng vào trong. Suy cho cùng hắn cũng là đan sư bát phẩm, cho dù ở luyện tâm DO này thì chiến lực cũng nằm trong nhóm đứng đầu. Kết quả đối phương vốn chẳng thèm cản. Hắn cũng không ngốc, nhìn điệu bộ khinh khi chế giễu của đám đệ tử này là biết rồi, hội trường này e là hơi khó vào. Nhưng mà bề ngoài hắn cũng không tỏ vẻ gì. Thậm chí còn quay đầu lại huênh hoang với Tam Nhãn Hổ một cái, nhìn thấy. Chưa, mặt mũi của ca lớn vậy đấy. Tam Nhãn Hổ không chịu kém hơn, đó cũng có công lao của ta trong đó nữa. Nói xong, hai người bọn họ thủng tha thủng thẳng đi vào. Ngay chốc sau, thân thể đã biến mất trong luồng ánh sáng trắng. Bọn họ vốn không hề biết rằng, sau khi bọn họ vào trong, mấy đệ tử của cử Chuyển Đan Tông cười lạnh lên. Lại có hai tên không biết mình là đồ ngốc, hội trường đó đến cả chúng ta cũng không có tư cách vào, bọn họ đúng là dám nghĩ thật. Mấy đệ tử cạnh bên cũng cười trên nỗi đau của người khác. Cái kiểu ngông nghênh đi vào này không những phải chịu đả kích mà còn mấy. Đi cơ hội nghe giảng đạo quý giá, cũng coi như là một bài học đáng đời. Hừ, nên cho bọn họ một bài học. Bọn họ chẳng nghĩ Khương Thành và Tam Nhãn Hổ có thể vào được bên trong. Chút nào cả. Bởi vì nếu muốn vào trong thì phải có tiên phù thông hành. Nếu không có ngọc phù đặc chế, sau khi vào trong sẽ bị thiên địa quy tắc của Phạm Họa Sơn đã kích. Cho dù có là tông sư bát phẩm đi chăng nữa cũng không thể chống lại được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1304 Tam Nhãn Hổ và Khương Thành vốn không hề biết mấy môn đạo này. Do không có tiên phù thông hành nên ngay sau khi hai ca này vào trong thì đã lệch hướng khỏi hội trường. Trực tiếp bị đưa vào bên sâu trong núi Phạm Họa Sơn. Xuất hiện trước mắt bọn họ là một viên đan dược hình tròn có màu đỏ rực toàn thân. Vốn là phía trước sáng chói cả mắt thì giờ đã trở thành đỏ rực của ráng chiều. Ngoài chuyện này ra thì còn có rất nhiều sự uy hiểm ập đến. Đó là sự công kích đặc biệt chỉ có ở luyện tâm đeo. Vô hình vô chất, lại không có nơi nào không thể không xâm nhập vào được. Ngay sau khi nhìn thấy viên đan dược đó thì Tam Nhãn Hổ liền ngã xuống vô. Cùng hoa lệ. Nếu đổi thành mấy đế đan sư hay đạo khí sư bát phẩm vào đây thì còn có thể. Dựa vào chiến lực mạnh mẽ chống chọi được tầm 15 phút. Khi thấy tình hình không ổn còn có thể mang theo cơ thể bị thương mà rút lui. Nhưng Tam Nhãn Hổ lại không làm được chuyện này. Chiến lực của hắn bằng không, dùng từ cặn bã để miêu tả thì cũng đã xem như là đánh giá cao rồi. Nơi này đối với hắn đã vượt quá khả năng, giống như người mới yếu ớt như chào đời đối diện với một bốt cấp cuối vậy. Mới tích tắc đã bị giết ngay, không kịp la đến một tiếng nào. Khương Thành nhanh tay nhanh mắt tóm lấy mấy cọng lông hổ lại, coi như cho hắn cơ hội hồi sinh. Sau đó hắn mới tiếp tục đi về phía viên đan dược thần bí đó. Không giống như Tam Nhãn Hổ, hắn vốn không cảm nhận được có gì nguy hiểm cả, ngược lại còn cảm thấy ánh ráng chiều Snugger quanh thật ấm áp, khiến cả cơ thể thoải mái vô cùng. Ca này rất nhanh đã phản ứng lại. Trước đây ta có được sự chấp nhận của căn nguyên đan, viên đan này có thần kỳ hay bá đạo cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đến từ căn nguyên đan, vậy nên căn bản chẳng thể làm hại được ta. Sau khi hiểu rõ điểm này, hắn vừa nhẹ nhõm mà đồng thời cũng có chút thất vọng. Ta còn tưởng là có thể chết được một lần. Đúng là lãng phí tình cảm của ca. Hắn nhanh chóng đi đến trước mặt viên đan dược thần bí đó, tóm lấy một cách. Đương nhiên. Ngay sau đó, tất cả những kiến thức luyện đan cứ như bùng nổ, đổ xô vào trong trí não hắn. Những kiến thức luyện đan nhiều vô kể này muôn hình vạn trạng, dính đến những pháp môn luyện đan từng tồn tại của cả nguyên tiên giới này. Cho dù là kích thước to hay nhỏ, cho dù có hiệu quả hay không, cho dù chỉ là một lần khảo nghiệm thất bại của một ai đó, tất cả đều tràn vào não hắn. Nếu đổi thành bất cứ một vị đan sư nào khác cũng không có cách nào làm được điều này. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có khả năng lại gần, cảm ngộ một chút dư âm, sau đó sẽ bị thương vì sự công kích không đâu có thể tránh được, cuối cùng là chạy thoát khỏi đây. Nhưng Khương Thành lại tỏ ra chẳng hề có chút áp lực nào cả. Có sự chấp nhận của căn nguyên đan thì tự tin như vậy đấy. Nhưng mà, khi vừa bắt đầu thì những kiến thức về luyện đan đó cũng chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Bởi vì hắn đã sớm học được đan thuật từ trong hệ thống rồi. Trước mắt kiến thức mà viên đan dược kia truyền vào đều là kiến thức đan dược. dưới đế đan, nửa khắc sau thì biến thành đế đan nhất phẩm, đế đan nhị phẩm. Khương Thành vẫn nắm lấy viên đan đó. Mãi đến khi những kiến thức đó tăng lên đến đế đan cửu phẩm, cuối cùng hắn mới có được kiến thức mới hoàn toàn. Bởi vì cuối cùng đó là lĩnh vực mà hắn chưa đạt đến. Cầm viên đan dược trong tay, thần sắc của hắn không ngừng biến hóa. Lần này không giống với việc hệ thống trực tiếp cho, cần phải có một phần lý giải từ chính mình. Nhưng mà đây cũng là chuyện có mơ cũng khó có được rồi. Suy cho cùng thì đế đan cửu phẩm cũng là một chuyện trong truyền thuyết rồi. Không lâu sau, sắc mặt hắn mới bình thường trở lại. Còn viên đan dược trong tay hắn cũng biến mất không còn tung tích nữa. Chỉ là ráng chiều màu đỏ xung quanh vẫn chưa tản ra, vẫn tràn đầy lực đang đến. Nổi khiến người ta ngạt thở. Khương Thành mở to hai mắt, hắn biết rất rõ ràng bản thân mình đã đặt chân lên con đường đế đan cửu phẩm rồi. Chỉ cần tương lai bản thân tiêu hóa mấy thứ có được trong hồn này thì coi như nước chảy thành kênh rồi. Mở màn hình hệ thống ra xem, luyện đan thuật của hắn quả nhiên đã thăng cấp. Một bước lớn, khoảng cách đến thập tứ trọng chỉ còn kém một bước. Tiếp tục về phía trước, xuyên qua vùng ánh sáng như ráng chiều kia chính là làng sương mù dày đặc màu xanh dương. Lần này, sau khi Khương Thành bước vào bên trong thì gặp phải sự công kích. Sự công kích đó cũng chẳng kiêng kỵ ai, lợi hại lạ thường. Trong sự công kích đó, hắn cảm nhận được lực khí rất nồng đậm. Không ngoài dự liệu, đây chính là khảo nghiệm về luyện khí. Hắn vốn chưa được sự thừa nhận của căn nguyên khí, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân mà chống chọi. Vẫn may là luyện đan thuật của hắn cũng coi như đạt đến trình độ đế cấp cử phẩm rồi. Đặt ở luyện tâm Đeo, hắn đã là tuyển thủ có chiến lực bột phá mà trong lịch sự trước nay chưa từng có rồi. Làn công kích của sương mù màu xanh dương vốn không gây ra sát thương quá lớn đối với hắn. Cứ như vậy từng bước một, hắn đã đến trước mặt một thanh kiếm nhỏ màu xanh dương. Có kinh nghiệm từ viên đan dược trong cửa ải trước, Thành ca cũng biết được thanh kiếm này có nghĩa là gì. Chỉ cần cầm lấy chuôi kiếm nhỏ này, kiên trì một lúc thì sẽ tự dưng có được một khối kiến thức luyện khí khổng lồ, cứ mãi đến tầng cao nhất là đan khí sư cửu phẩm. Thế này đúng là vừa hời vừa dễ. Bốn môn đan, khí, phù, trận hắn chỉ mới thăng cấp hệ thống luyện đan thuật. Luyện khí, chế phù, trúc trận hắn vẫn chỉ ở trình độ cửu phẩm tiên khí, tiên phù. Thời kỳ cổ tiên giới năm đó. Không phải hắn không muốn thăng cấp mà là điểm tiên nguyên đều dùng để thăng cấp chiến lực hết rồi. Dưới tình huống không cần thiết, hắn không muốn lãng phí ở mấy kỹ năng này. Nhưng cơ hội trước mắt này đối với hắn mà nói là một cơ duyên cực lớn. Một khi thành công thì có thể giúp hắn tiết kiệm được gần cả trăm tỷ. Vậy nên hắn cầm lấy không chút do dự nào. Ngay thời khắc tiếp theo, hắn ngã xuống một cách hoa lệ. Không có sự chấp nhận của căn nguyên khí, thanh kiếm nhỏ này không thể nào chạm đến được. Lúc nãy ở bên phía đan dược thuận lợi quá mà Thành ca đã quên mất nơi đây. Thật ra rất nguy hiểm, quên mất bản thân ban đầu còn mong bị giết nữa. Bây giờ đột nhiên lại chết khiến hắn trở tay không kịp. Tiên. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường thực lực kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Tiên. Ký chủ thành công luyện hóa được tinh hoa khí nguyên của luyện tâm. Đào. Hóa ra thứ này gọi là tinh hoa khí nguyên. Thành ca suy nghĩ. Nếu như coi luyện tâm Đeo là một thế giới, vậy thứ này có thể được coi là hạch tâm của thế giới nhỉ. Công ngoài dự liệu thì phía sau sẽ còn có tinh hoa phù nguyên và tinh hoa trận nguyên nữa. Nếu như bản thân mình luyện hóa hết được tất cả có phải mình sẽ trở thành chủ nhân của một nửa luyện tâm Đeo này. Tin. Ký chủ hồi sinh thành công. Lần này sau khi Thành ca sống lại, thanh kiếm nhỏ đó cũng biến mất không tung tích. Lần này, làn sương mù màu xanh dày đặt bốn phía dường như không còn bài xích hắn chút nào, càng không có chút công kích nào cả. Nhưng mà sự thay đổi lớn nhất thì nằm trên chính cơ thể hắn. Vô số kiến thức về luyện khí tràn vào đầu óc hắn như trút nước, từ bậc giai bình thường thẳng mãi đến đạo khí cửu giai không gì là không có, bao la bát ngát. Khương Thành phải mất rất nhiều thời gian mới bình thường trở lại. Cùng lúc này, thanh tiến độ trong hệ thống luyện khí thuật của hắn đang điên cuồng tăng lên. Thập cấp, thập nhất cấp, thập nhị cấp. Mãi đến một nửa của thập tam cấp, cuối cùng mới ngừng lại. Chuyện này có nghĩa là hắn cách cánh cửa là đạo khí sư cửu phẩm có một bước. Chân mà thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1305. Có được tấm thẻ kinh nghiệm bên luyện khí này, phía sau coi như thành ca đã. Ngựa quen đường đi rồi. Sau đó quả nhiên hắn đã gặp phải khảo nghiệm phù văn và trận pháp. Đối mặt với phù văn màu vàng kim và trận bàn màu hạt dẻ ẩn ẩn hiện hiện, hắn cũng đưa thẳng tay đến cầm như thế. Và ngay tích tắc sau đó, hệ thống ra mặt hồi sinh. Phương án chiến thắng vẫn cứ là để hắn tự dưng luyện hóa được phù văn và trận bàn. Thế là sau khi hồi sinh rồi sống lại, hắn thuận lợi có được toàn bộ kiến thức của đế phù cửu cấp và đạo trận cửu phẩm. Thuật chế phù và thuật trúc trận của hệ thống cũng tăng lên gần đến cực điểm. Của thập tam cấp, cách thập tứ cấp chỉ kém có một bước. Chỉ còn đợi cảm ngộ mà hắn có được thấm nhuần nữa thì sẽ chính thức được hệ thống công nhận là tông sư đỉnh cấp nhất của bốn hệ này. Mà ở luyện tâm DO bên này, hắn cũng coi như toàn bộ đã đạt đến tầng lớp cửu phẩm. Cũng vì vậy mà chiến lực của hắn bứt phá đến 40.000. Đây chính là con số chiến lực mà truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến người ta khó có thể tin được, suy cho cùng thì tông sư bát phẩm luôn chỉ có chiến lực 4.500 mà thôi. Chuyện này trong mắt rất nhiều người đã là chiến lực cấp bậc thiên hoa bản ở luyện tâm DO rồi. Chiến lực 40.000, căn bản chẳng ai dám nghĩ đến. Sau khi thuận lợi chinh phục bốn môn rồi, Khương Thành lập tức phát hiện tất cả có gì đó không giống nữa. Hắn giống như đột nhiên bị tách ra từ trong núi Phạm Hòa Sơn, ra đến thế giới bên ngoài. Ngay giây đầu tiên, hắn đã nhìn thấy Liên Tiêu Chí Tôn với một chiếc áo bào mới đang phẫn nộ gào thét dưới chân núi. Sư đệ sư muội của hắn cũng giận không nén nổi như vậy, thẳng tay động tay động chân. Mấy đệ tử gác cổng của Tử U Cung trước mặt Dạ Dạ vân vân, liên tục xin lỗi. Nhưng không thể đổi lại được sự tha thứ. Hiệu quả tước đoạt đã mất đi, Liên Tiêu Chí Tôn đã khôi phục lại được chiến lực. Nghĩ đến sự cư xử trước đó đã nhận được, vị thiên tài đế phù sư thất phẩm này hận không thể hủy diệt cả thế giới một lần. Một cái bạt tai tát thẳng vào tên đệ tử Tử U Cung trước mặt làm hắn ngã ngay xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thành Ca cảm thấy bản thân phải làm hắn bình tĩnh lại một chút để tránh bệnh chó điên bị truyền nhiễm đi. Thế là trong một cái hơ tay của hắn, ba người lại bị tước đoạt. Hành sự nghỉ hiệp rồi cũng không để lại tên. Thế là ba người lại một lần nữa trở nên vô dụng, bây giờ ở hiện trường tạo thành một hiệu quả kỳ quặc, còn sau này sau khi hồi phục lại lần nữa sẽ tức giận. Đến mức nào thì lại không phải chuyện mà hắn phải nghĩ. Ánh mắt của hắn rất nhanh đã để ý đến xung quanh núi Phạm Hòa Sơn, không ngừng mở rộng và kéo dài. Nhìn thấy vô số những tiên nhân. Hơn nữa những người này còn không biết là hắn dò thám. Đây vốn không phải là nhìn bằng thần niệm, mà bởi vì Khương Thành luyện hóa được bốn hạch tâm của luyện tâm DO, trở thành chúa tể đằng sau của đạo này. Trong cả phạm vi của luyện tâm DO, chuyện lớn hay nhỏ, toàn bộ đều nằm trong tầm mắt của hắn. Hắn nhanh chóng thu hồi góc nhìn, vụt qua chỗ đám người Phạm Lôi và Yên Dĩ đang ngồi xem, trở lại bên trong núi Phạm Hòa Sơn. Lúc này hắn muốn vào trong hội trường thì cũng chỉ là chuyện một suy nghĩ mà. Thôi. Nhưng trước khi xuất phát hắn lại dừng lại. Hắn cảm thấy bây giờ bản thân mình tự nhiên lên đài cũng không có hiệu quả. Kinh ngạc gì mấy, không chừng sẽ bị một đống người chất vấn thân phận. Rồi lại nghĩ đến mấy đệ tử đang tham gia cuộc thi đấu Ngọc Hà đó, khóe môi Thành Ca dần nhếch lên. Vừa định hành động, hắn đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Tam nhãn hổ vẫn chưa được hồi sinh. Hắn liền lấy ra mấy cọng lông hổ, coi như làm bộ hồi sinh cho hổ yêu. Tốn 100 triệu điểm tiên nguyên, tam nhãn hổ sống lại. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, thiên địa quy tắc của luyện tâm DO lại lần nữa công kích, tiêu diệt tên có chiến lực bằng không này một lần nữa. Thành Ca ruột đau như cắt nhếch môi lên. Tên này chả được ích lợi gì cả. Hại ta lãng phí mất một lần hồi sinh. Trong Phạm Họa Sơn này ngươi vốn ở không được. Tuy rằng hắn đã trở thành chúa tể đằng sau của Phạm Họa Sơn nhưng cũng chỉ là một nửa chủ nhân mà thôi. Chủ nhân thật sự có lẽ là tứ đại căn nguyên đan khí phù trận, và một lực lượng thần bí nào đó khác. Bây giờ Thành ca có thể làm được rất nhiều chuyện, hơn nữa còn có thể cường hành thay đổi thiên địa quy tắc ở đây, biến đây trở thành một nơi an toàn. Hắn nghĩ sẽ rời khỏi nơi đây trước rồi mới hồi sinh lại cho Tam Nhãn Hổ. Nhưng nghĩ lại hổ yêu này là người duy nhất cùng hắn vào trong, cứ vứt ở ngoài như vậy cũng không ra gì. Thế là hắn hơ tay, bốn tinh hoa của đan khí phù trận lúc trước lại hiện ra trước mặt. Chuyển động xung quanh hắn cứ như những vệ tinh. Dựa theo thiên địa quy tắc của luyện tâm DO này, hắn có thể chọn một sứ giả cho bốn tinh hoa này. Một khi đã trở thành sứ giả, vậy tự nhiên cũng sẽ không chịu sự công kích của thiên địa quy tắc ở đây. Thành ca cảm thấy lợi ích thì không được cho người ngoài, để cho Panther làm. Màu của mình cần thiết hơn. Thế là hắn chạm vào viên đan dược màu đỏ, cuối cùng quyết định sẽ để Tam Nhãn Hổ làm sứ giả đan. Khoảnh khắc khi hồi sinh Tam Nhãn Hổ lần nữa, hắn khua tay, viên đan dược đó chiếu một luồng ánh sáng vào Tam Nhãn Hổ. Sau 15 phút, toàn thân hổ yêu được mạ một lớp hào quang màu đỏ rực như lửa, những sự công kích trước đó bị chặn ở bên ngoài. Hào quang đó ngấm dần từng chút một, cuối cùng thấm vào trong dưới lớp lông của hắn. Còn Tam Nhãn Hổ cuối cùng cũng mở hai mắt ra. Ta biết ngay ca ngươi không phải thấy chết không cứu mà. Lời của hắn còn chưa nói xong, hắn đột nhiên hét lên. Ôi vãi, vãi chưởng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao trong đầu ta lại có nhiều kiến thức về luyện đan thế này? Hổ yêu này khua tay múa chân, nhảy lên giữa trời. Vung vút về bốn phía xung quanh, nhất thời mây gió xung quanh dậy sóng, khí. Thế kinh người. Hắn lúc này chiến lực đã không phải bằng không nữa rồi. Ta thành luyện đan sư rồi. Hắn thậm chí cũng chẳng màng phải điên cuồng cười to mà ngơ ngác nhìn sang. Thành ca. Hắn cũng không ngốc. Bản thân trước đây đã chết rồi, tỉnh dậy thì biến thành luyện đan sư, rõ ràng. Không phải tự mình làm được. Mà là Khương Thành đã làm giúp hắn. Nói thật lòng thì Thành ca cũng có chút trở tay không kịp. Hắn không ngờ được rằng sứ giả do bản thân mình sắc phong. Cũng tự động. Có được cảm ngộ luyện đan nhiều đến như vậy. Nghĩ lại tên Tam Nhãn Hổ ngu ngốc ngoài ngành loại cực phẩm như thế này. Đột nhiên lại biến thành một đế đan sư, khó tránh cũng thật ngược đời rồi nhỉ. Cụ, ngươi trở thành đế đan sư cửu phẩm rồi sao? Khương Thành nhìn hai vuốt hắn vung bừa khi nãy có vẻ uy lực cũng không. Phải đơn giản. Ơ chuyện này, ta cũng không biết, nhưng hình như cứ cho ta một đan lô, ta sẽ có thể luyện ra đế đan bát phẩm rồi. Tam Nhãn Hổ đầu tiên có sự mù tịt không biết gì, cuối cùng hắn lại theo đó. Cười điên cuồng lên. Ha ha ha ha, đúng thật đó, ta rất nắm chắc việc có thể luyện ra được. Lẽ nào ta thực sự trở thành đế đan sư bát phẩm rồi sao? Ha ha ha ha, lần này xem thử ai dám bảo hổ gia ta có chiến lực bằng không? Nờ. Hắn hưng phấn đến nỗi ngoe ngoảy như con ấu trùng ở trên không. Khương Thành thì ngay ra đó nhìn dáng vẻ điên dại của hắn. Ôi trời ơi! Hắn thật sự dở khóc dở cười. Thăng cấp cho Tam Nhãn Hổ thành đế đan sư bát phẩm khó tránh cũng thật hoang đường, cũng khá hơi vô lý. Nghĩ đến cảnh tượng sau này hổ yêu này bắt đầu mở lò luyện đan, sau đó được một đám người vây quanh tôn xưng là tông sư, hắn có phần khinh bỉ. Ta như đã làm sai một chuyện rồi sao? Thành ca tự lẩm bẩm trong miệng, bản thân không phân biệt nổi đây là chuyện tốt hay xấu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1306. Tam Nhãn Hổ rơi vào sự vui sướng điên cuồng, sau khi nhảy thóc lên mấy phút. Sau mới ngừng lại. Ca, luyện đan thuật của ta là do ngươi giúp ta có được đúng không? Thành ca không bằng lòng nói, không thì sao? Lẽ nào ngươi nghĩ sau khi ngươi bị giết sống lại thì trở trời được à? Ca, ngươi đúng là ca ruột của ta mà. Tam Nhãn Hổ ôm chầm lấy hắn, ráng cả nửa ngày cũng không ra nổi một giọt nước mắt. Không những đã hồi sinh ta mà có cơ duyên cũng không quên phần ta, thật không gì nói nổi. Được rồi, ca không dễ dụ đâu. Cả mặt thành ca chê hắn đẩy ra. Nhưng sâu trong lòng vẫn có chút an ủi, tên hổ yêu này là người của mình mà. Còn xếp trong tốt những người đứng đầu bên cạnh mình. Để hắn trở thành đế đan sư bát phẩm chắc không phải là chuyện xấu nhỉ. Được rồi, chúng ta làm chính sự đi. Chính sự? Chính sự gì? Thành ca hơ tay, hắn và tam nhãn hổ biến mất ngay tại chỗ. Sau khi xuất hiện trở lại thì đã ở trong cung điện sáng lạn màu kim bích. Cung điện này chính là điểm cuối của cuộc thi Ngọc Hà. Cuộc thi đấu Ngọc Hà lúc này đã bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Lạc Quân Chí Tôn đến từ cửu chuyển đan tông cách Thiều Quang Điện ở phía trước chỉ còn 7-8 dặm nữa. Nếu như thuận lợi, nàng sẽ không mất đến 3 giờ đồng hồ là đã có thể là người đầu tiên lên được đỉnh. Còn người xếp ở vị trí thứ 2 chính là vị Độ Phùng Chí Tôn làm đệ tử chân. Truyền đã 50 tỷ năm của Tử U Cung. Hắn cách Lạc Quân Chí Tôn về phía sau 3-4 dặm, khoảng cách vẫn khá là rõ. Ràng. Còn sau hắn có mười mấy mét, người xếp ở vị trí thứ 3 chính là Tùng Ly Chí Tôn, người đã lấn sang các ngành khác nhau của Hồi Nguyên Điện. Giờ phút này thì ngoại trừ mấy vị đại sư đang giảng đạo và luyện đan ở phía xa. Xa kia ra, những người còn lại đều lũ lượt ngừng việc giảng đạo lại, ánh mắt dường như chỉ tập trung lên 3 người này. Lạc Quân Chí Tôn dẫn đầu có lẽ không cần phải nghĩ nữa. Trời giúp kỳ tài mà. Đúng vậy. Cửu chuyển đan tông đúng là nhặt được bảo vật mà. Đối với Lạc Quân Chí Tôn, tất cả những đại sư ở hiện trường đều không tiếc lời. Hay ý đẹp cho nàng. Dù cho là Thiên Lâm đại sư của Thiên Đan Tư cũng không thể không cảm khái. Có cô gái này, cửu chuyển đan tông không chừng thậm chí còn có thể lên đến tầng lớp đầu. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Dựa vào thiên phú của nàng ta, chuyện trở thành đế đan sư bát phẩm là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nàng ta cũng có thiên phú rất cao bên khí phù trận, lần lượt đạt được cấp bậc tứ phẩm, ngũ phẩm. Chiến lực của nàng ấy trong cuộc so tài đã vượt qua con số 4.800 rồi, đây hoàn toàn là chiến lực mà tông sư bát phẩm mới có thể làm được. Trưởng giáo và các trưởng lão của cửu chuyển đan tông nghiễm nhiên tự đắc. Nhìn một cách tự hào. Y, kiểu thi đấu này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Căn bản là không cùng một đẳng cấp mà. Bọn ta cũng không muốn như vậy. Các ngươi nên quan tâm chú ý đến những người khác hơn, ví dụ như ai có thể có được vị trí thứ 2 ha ha ha. Mọi người âm thầm cắn chặt răng. Con mẹ nó, các ngươi thật biết làm màu, thu nhận được một tuyệt thế thiên tài. Thì giỏi giang lắm sao? Sau khi thảo luận đến vấn đề hai người Độ Phùng và Tùng Ly ai là người sẽ đứng vị trí số 2, vấn đề rất nhanh lại được chuyển lên người mấy người Thiên Đan Tư. Chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Thiên Đan Tư đến từ Thiên Cung là thế lực duy nhất ở đây không đến từ đạo tuyệt chi địa. Hơn nữa Thiên Đan Tư dùng tiên lô mà có được 3 vị đế đan bát phẩm là cũng coi như nhiều rồi, có thể nói là đại thụ đón gió, thường phải trở thành đón nhận sự tập kích. Y, vị cư nhạc chí tôn xuất sắc nhất của Thiên Đan Tư các người ở đâu ấy? Nhỉ? Phải đấy, sao ta không thấy người ở đâu ta? Có người còn cố ý đưa tay lên trán, nhìn quanh bốn phía. Trên thực tế dù Ngọc Hà này được bao bọc bởi làn sương trắng, nhưng dựa vào thực lực của bọn họ, muốn tìm một người cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. A, à, ta tìm được rồi, hóa ra cách người thứ 3 xa đến cả 10 dặm cơ. Thế này thì thật không xem người ta ra gì rồi, ha ha ha ha. Thiên Lâm, thái hành của Thiên Đan Tư ở trên và Lưu Duyên, Kim Phi cấp. Dưới cùng với những tiên quan trẻ tuổi khác đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Trên thực tế, vị cư nhạc chí tôn là một vị đế đan sư lục phẩm của thế hệ trẻ. Nhất, như thế cũng được xem là vô cùng thiên tài rồi. Mà trước mắt hắn đứng vị thứ 4 đã là thành tích không tồi rồi. Chỉ là 3 người phía trước hoặc là yêu nghiệt. Hoặc là đệ tử còn già hơn cả đệ tử, hoặc là đặc biệt nuôi dưỡng 4 hệ nghề nghiệp, hắn có dựa vào toàn lực cũng theo không nổi. Bắc Hà Chí Tôn chỉ có thể cứu vãn danh dự lại. Chuyện thi đấu giữa mày đệ tử này thì là chơi mà thôi, thành tích vốn không quan trọng. Lời vừa nói ra, trưởng giáo và trưởng lão các phái xung quanh bắt đầu cười. nhạo lên. Lời này của Hà Bắc Chí Tôn hay nhỉ? Đệ tử trẻ đại diện cho tương lai của tông môn, đồng thời cũng thể hiện thực lực của một tông môn, sao có thể nói là không quan trọng chứ? Lẽ nào Thiên Đan Tư các ngươi không chú trọng việc bồi dưỡng thế hệ đệ tử trẻ sao? Những lời này đương nhiên Thiên Lâm và Thái Hành, Hà Bắc đương nhiên không thể chấp nhận được. Nếu không chuyện Thiên Đan Tư không chú trọng việc bồi dưỡng nhân tài mới truyền ra ngoài, tương lai nhiều đế đan sư thiên tài sẽ ưu tiên gia nhập đạo Tuyệt Chi Địa trước. Bọn ta đương nhiên chú trọng chứ. Vô cùng chú trọng người mới. Ha ha ha, nếu đã chú trọng như vậy, sao thành tích lại kém như vậy chứ? Dựa vào sức mạnh và thực lực của Thiên Đan Tư, có được sự giúp đỡ của Thiên Cung, không nói là lần nào cũng đứng nhất, nhưng chi ít cũng phải đứng ở vị thứ ba chứ. Phải đấy, thành tích như vậy sao mà ăn nói được chứ? Sau sự chế giễu của cả đám, Thiên Đan Tư tức đến nghẹn họng. Hết cách, nhưng phàm là thi đấu, nói đến cũng phải dựa vào thứ hạng mà. Nói. Bọn người Thiên Lâm và Hà Bắc, Thái Hành cùng nhìn nhau một cái rồi thở dài. Đại hội giao lưu đan đạo mỗi lần thi đấu đều đủ mọi loại hình khác nhau, Thiên Đan Tư vốn không hề kém như những gì bọn họ nói. Có lúc đơn thuần chỉ là thi đấu kỹ năng luyện đan, Thiên Đan Tư cũng dẫn đầu. Chỉ là đây là sân nhà của đạo Tuyệt Chi Địa, thi đấu chủ yếu là chiến lực, lại thêm là quân vô cùng xuất thế như vậy. Ngoại trừ nằm ra đó nghe chế giễu ra thì không còn cách nào khác. Mà lần này Thiên Đan Tư không có được vị trí thứ ba, chắc chắn sẽ bị đạo Tuyệt Chi Địa truyền ra ngoài, đối với thanh danh của Thiên Đan Tư cũng có sự đả kích rất lớn. Cảnh tượng này đương nhiên Khương Thành và Tam Nhãn Hổ ở trên đỉnh của Thiều Quang Điện có thể nhìn thấy được. Biết tiếp theo nên làm cái gì rồi chứ? Tam Nhãn Hổ cười hi hi vỗ vào ngực, ca yên tâm đi, ta sớm đã lĩnh ngộ được ý gì rồi. Sau đó, hai người chầm chầm từ Thiều Quang Điện hạ xuống. Từ trên xuống dưới, dọc theo nội bộ Ngọc Hà từng chút một xuống một cách bí mật. Phương thức thi đấu Ngọc Hà này cũng rất thông thường. Những đệ tử bên trong thỉnh thoảng sẽ gặp phải sự công kích, vượt qua một lần đã kích thì có thể thăng lên một cấp. Khương Thành và Tam Nhãn Hổ, một người trở thành chúa tể của luyện tâm đạo, một người trở thành sứ giả đan, tự nhiên sẽ không phải nhận bất cứ sự công kích nào, mà sẽ được Ngọc Hà xe như là người mình. Hai người này ở trong Ngọc Hà cứ như cá gặp nước. Khương Thành rất nhanh đã âm thầm dẫn đầu 7-8 dặm, có thể đụng đầu với Lạc Quân được rồi. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Lạc Quân Chí Tôn vốn chẳng hề ngạc nhiên. Bởi vì trong Ngọc Hà này hay xuất hiện những kẻ địch hình người do chiến lực 2000-3000 huyễn hóa mà thành để công kích bọn họ. Nàng không quen biết Khương Thành, nên chỉ coi hắn như người giả được huyễn hóa mà thành. Chỉ cần bản thân đánh bại hắn thì có thể tiếp tục về phía trên rồi. Thế là nàng không hề do dự mà phát động công kích về phía Khương Thành. Đánh một cách vô cùng tự tin. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1307. Mục đích hắn và Tam Nhãn Hổ thâm nhập vào trong Ngọc Hà rất đơn giản, đó chính là xử mấy đệ tử đứng ở đầu của các tông môn. Thế là tự nhiên đệ tử của Thiên Đan Tư sẽ đứng nhất rồi. Chẳng phải các ngươi chế giỡ người của Thiên Đan Tư không ra gì sao? Chẳng phải đang đắc ý kiêu ngạo lắm à? Vậy thì ta sẽ cho các ngươi một phần lễ lớn. Nhìn thấy Lạc Quân chẳng thèm nói lời nào đã công kích đến mình, lời chào hỏi cũng không nói được một tiếng, Thành Ca rất ngỡ ngàng. Cô em chủ động vậy sao? Hắn vốn không biết bản thân đã bị xem như là người giả rồi. Trong thể hệ chiến lực của luyện tâm DO vốn không có những loại công kích đủ loại màu mè hoa lá như căn nguyên quy tắc hay ý cảnh thần hồn. Việc chiến đấu ở đây chủ yếu là đánh vật lộn cận chiến và những làn sóng ở xa. Chiến lực của ai cao, sự phòng ngự của kẻ đó sẽ càng cao, uy lực công kích ra cũng sẽ càng lớn. Lạc Quân vừa lên đã dùng liên tiếp những chiêu công kích từ xa, thanh thế rất lớn, vô cùng sặc sỡ. Khương Thành còn chưa kịp ra tay thì đã phải chịu một đợt công kích. Đồng thời như chìm ngập trong làn pháo công kích tập trung, hắn chỉ cảm thấy có hơi đau một tí, đến da cũng bị rách một ít. Thương tổn thì cũng không thể nói là lớn, chỉ có thể nói là bị khống chế trên hàng đơn vị. Ở đây cũng là ở luyện tâm DO rồi. Nếu như ở bên ngoài, hắn cứ như vậy không tránh không né không phản kích. Lại, sự sát thương ở mức chí tôn cũng có thể khiến hắn đổ máu. Nhưng ở luyện tâm DO, Khương Thành gần như đã thăng cấp đến mức vương giả mấy chiều rồi. Chiến lực 40.000 đối với người mà chiến lực chẳng qua cũng chỉ có 4-5.000, dùng từ nghiền ép cũng không đủ để hình dung. Lạc Quân chí tôn cứ tưởng sau đợt công kích này, người giả do cửa ải huyễn hóa mà ra. Này sẽ như lúc trước mà bị hủy diệt, biến mất không còn tâm tích. Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến khi lên đến đỉnh. Nhưng sau khi dư âm của sự công kích đó dần dần tản đi, nàng đã nhìn thấy một Khương Thành chẳng hề bị tổn thương, thậm chí ngay cả một cọng tóc cũng không mất. Sao lại có thể như thế được? Lạc Quân chí tôn có chút nghi ngờ nhân sinh. Cuộc thi đấu Ngọc Hà quả thực càng lên cao sẽ càng khó. Lúc bắt đầu chỉ gặp mấy người giả có chiến lực mấy trăm một ngàn mà thôi. Về sau kẻ địch sẽ dần lên 2.000, 3.000. Lại gần điểm cuối cùng, thậm chí có thể xuất hiện cường địch có chiến lực 4.000. Nhưng khoảng cách đến điểm cuối cùng vẫn còn 7-8 dặm, hơn nửa chiến. Lực của bản thân cũng có đến 4.855 điểm rồi. Dựa vào thực lực của bản thân mình, dưới sự toàn lực công kích, cho dù có đối mặt với bốt ở cực điểm có chiến lực 4.000 có lẽ cũng nên bị thương một chút chứ. Dù có thất bại đi nữa cũng phải bị thương nhẹ chứ. Không bị chút tổn hại nào như thế là chuyện thế nào? Lẽ nào chiến lực của người giả này đột phá lên 5.000, thậm chí là 6.000 hay sao? Sao lại có thể có một người giả mạnh đến thế được cơ chứ? Nàng còn không biết được người giả ban nãy đến cả việc cản lại cũng không thèm cản nữa. Cô em lực đạo của ngươi cũng chưa đủ đâu. Thành ca thuận miệng bông đùa, khiến cho Lạc Quân suýt chút ngây ra. Người giả này biết mở miệng nói chuyện. Chuyện như thế này ngay cả nghe nàng cũng chưa từng nghe qua. Những người giả trong Ngọc Hà đều do thiên địa quy tắc huyễn hóa mà. Thành, căn bản không nên có linh trí. Nhưng là một tuyệt thế thiên tài, tâm tính của nàng không phải thứ người bình thường có thể sánh được. Ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại. Người giả này có lẽ là bốt cực cấp của Ngọc Hà, vậy nên mới đặc biệt đến thế. Chuyện hắn biết nói cũng không phải là chuyện gì khó, có thể hiểu được. Người giả này không có linh tri, phương thức chiến đấu cũng rất khô khan. Chỉ biết đến thẳng đi thẳng. Chuyện này có thể coi như là điểm đặc biệt, IQ có lẽ cũng không cao bao nhiêu. Chỉ cần bản thân mình lanh lợi một chút, không chừng còn có thể có cơ hội chiến thắng. Thành ca vẫn ở đó chế nhạo. Cô em nếu không được nữa, ca có thể cho ngươi một cơ hội chủ động rút lui. Ngay chốc tiếp theo, là Quân chí tôn đã dứt đến trước mặt hắn. Ngay sau đó là một liên hoàn chiêu như phong ba bão táp. Thành ca cũng cứ như vậy không thèm đỡ. Bởi vì cũng chả là gì. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn loạt công kích của cô em này một cách đầy hứng thú, tạo nên một chuỗi thương tổn ở hàng đơn vị. Không thể không thừa nhận là Quân chí tôn này quả thực là một thiên tài. Thiên phú này của nàng không chỉ thể hiện ở mặt luyện đan. Cô gái này khi chiến đấu cũng rất có tổ chức, vượt xa những đế đan sư bình. Thường chỉ biết luyện đan chứ không thạo về chiến đấu. Đánh cả mười mấy giây, Thành ca đột nhiên ra tay ngay tức khắc, một tay chộp lấy cổ tay trắng muốt như trăng của nàng. Em gái đánh thua xong chưa? Lạc Quân chí tôn dãy dụa phản kháng, cổ tay còn lại cũng bị tóm lấy. Chuyện này khiến nàng hoàn toàn rơi vào thế tuyệt vọng. Nhìn vào Khương Thành không hề có chút thương tổn nào, nàng cuối cùng cũng cảm thấy thất vọng vô biên. Chuyện này sao có thể chứ? Sao lại có thể xảy ra được? Sự công kích gần của bản thân khi nãy, đừng nói đến việc người giả này trên dưới mỗi một tấc, cho dù ở chỗ nào cũng hầu như không bị thương. Mà đối phương không những không bị thương mà ngay cả đỡ cũng không đỡ. Khoảng cách này giống như là một đứa trẻ sơ sinh đánh người trưởng thành. Vậy, lẽ nào chiến lực của người giả này đạt đến 10.000, 20.000, 30.000. Rốt cuộc là ở cấp bậc nào chứ, nàng có phần không dám tưởng tượng. Đây chỉ là cuộc thi đấu giữa những đệ tử, sao có thể xuất hiện một sự tồn tại mạnh mẽ đến vậy được? Không nên chứ. Nhìn thấy đôi mắt thanh khiết lanh lợi vốn kiên định nhạy bén của nàng trở thành hoài nghi nhân sinh một cách mịt mờ, Thành Ca khó tránh mềm lòng một lần. Chẳng lẽ bản thân mình tạo nên sự đả kích với nàng quá lớn rồi? Nghĩ đến cô em này chỉ đơn thuần là tham gia thi đấu, cũng không có thù oán gì với hắn. Bỏ đi, trước nay ca luôn thương hoa tiếc ngọc. Cũng không biết sau khi nghe thấy câu này của hắn, những nữ tu nữ tiên trước khi bị hắn ra tay một cách nhẫn tâm độc ác sẽ có cảm nhận như thế nào nữa. Hắn buông bỏ ý nghĩ làm hại đối phương, chỉ dùng một tay vứt nàng ra khỏi phạm vi của Ngọc Hà. Cũng coi như là cường hành đào thải nàng. Khi bóng dáng Lạc Quân Chí Tôn bay ra khỏi Ngọc Hà, rơi vào giữa trường, toàn bộ hiện trường đều vô cùng ngơ ngác. Chiến đấu trong Ngọc Hà, bên ngoài không thể thấy được. Mỗi lần hai bên tiếp xúc đều sẽ vì thiên địa quy tắc thần bí mà vào trong không gian thi đấu đặc biệt. Cũng coi như ngăn chặn hoàn toàn việc có người khác chọc tay vào, tránh những đệ tử của tông môn liên thủ với nhau. Bởi vậy nên không có ai có thể biết được vừa nãy Lạc Quân đã trải qua những gì. Mọi người chỉ biết, vị tuyệt thế thiên tài được đánh giá cao nhất, dẫn đầu ở vị trí rất xa này đột nhiên lại bị loại. Không. Không thể nào. Trưởng giáo và đám trưởng lão đan đường của cửu chuyển đan tông nơi nàng ở tất cả đều nắm chặt hai tay lại, bộ mặt khó chịu đến khó tin. Đây là tình huống mà bọn họ có mơ cũng không thấy được. Thiên phú đan đạo của Lạc Quân không thể dùng từ trăm triệu năm khó gặp để hình dung được, mà là trăm tỷ năm khó gặp được. Suy cho cùng thì nàng cũng chỉ dùng có 100 triệu năm là đã có thể sống vai với đám đại lão đan đạo đã trải qua được một thời đại như Lưu Duyên, Kim Phi rồi. Mặc dù nàng là tuyển thủ trẻ tuổi nhất tham gia cuộc thi đấu Ngọc Hà này, nhưng sự xuất hiện của nàng lại có cảm giác khiến người ta phải cảm thấy bị ăn hiếp. Không ai có thể tạo nên sự uy hiếp với nàng, cho dù là gần cũng không có. Đây là chuyện mà tất cả mọi người ai cũng hiểu. Kết quả nàng lại bị loại trước. Chuyện này là không nên. Đến cả những trưởng lão của Thiên Đan Tư và những tông môn khác cũng nghĩ không thông. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1308. Lúc trước cũng có mấy lần thi đấu Ngọc Hà rồi, mỗi lần đều có ít nhất 10 người lên đến đỉnh. Phải đó, chỉ là tốn những khoảng thời gian khác nhau mà thôi. Lạc Quân Chí Tôn ở kỳ trước có biểu hiện cực tốt, mỗi lần thi đấu đều nhanh hơn những đệ tử khác. Nàng ấy bị loại, chuyện này cũng thật kỳ lạ mà. Trưởng giáo của cửu chuyển đan tông và những trưởng lão đan đường hoàng toàn không thể nào chấp nhận kết quả như thế được. Không thể nào. Nhất định là có sai sót. Nhất định là có vấn đề ở đâu đó rồi. Xuất hiện một thiên chi kiêu nữ như vậy, trên dưới toàn tông đều đã sớm chuẩn bị sẵn lễ chúc mừng long trọng rồi, chỉ còn đợi Lạc Quân Chí Tôn đăng quang ở đại hội đan đạo này nữa mà thôi. Nàng đạt được vị trí đầu, đồng thời cũng có thể đưa thanh danh của cử chuyển đan tông lên đến vị trí đỉnh cao. Mấy trăm triệu năm tiếp theo, ngoại giới sẽ xem cử chuyển đan tông là thánh địa đan đạo số một của đạo tuyệt chi địa. Đây là chuyện cực kỳ có lợi cho sự phát triển của bọn họ. Tất cả nhìn trông có vẻ rất rõ ràng rành mạch. Thậm chí đến cả những thế lực đan đạo khác như Thiên Đan Tư, Tử U Cung, Hồi Nguyên Điện cũng ngầm thừa nhận tiếp theo sẽ là thời thịnh thế của cử chuyển đan tông. Kết quả tự dưng lại tan vỡ. Theo sau việc Lạc Quân bị loại bỏ, việc mượn chuyện này để leo lên vị trí đỉnh phong của cử chuyển đan tông cũng tan thành bọt nước. Cho dù tương lai bọn họ vẫn còn cơ hội lớn mạnh nhưng đó cũng không phải bắt đầu từ hôm nay. Ta vô cùng nghi ngờ Ngọc Hà đã xảy ra vấn đề. Trưởng giáo của cửu chuyển đan tông sau khi trải qua một chút kinh ngạc, liền nhanh chóng nghĩ cách. Vấn đề vừa được đặt ra thì những người của cửu chuyển đan tông cũng ào ào hưởng ứng theo. Phải, chắc chắn là có vấn đề. Ta đề nghị thi đấu lại từ đầu. Thực lực như vậy của Lạc Quân Chí Tôn mà lấy không được vị trí dẫn đầu, đó. Chính là sự đáng tiếc của lần thi đấu này, càng là một chuyện nhục nhã. Nhất định phải thi đấu lại từ đầu. Nhưng mà thật đáng tiếc, đó chỉ là chủ ý của bọn họ. Những tông môn khác của Đạo Tuyệt Chi Địa lại vô cùng coi khinh đề nghị. Này! Có thể sai sót gì cơ chứ? Ngọc Hà này là thiên địa quy tắc của luyện tâm DO này đích thân khống. Chế, ai có thể can dự vào được? Phải đó, cửu chuyển đan tông thua không được vậy sao? Mấy tông môn luyện đan đỉnh cấp như Tử U Cung, Hồi Nguyên Điện sắp nhịn. Cười không được nữa rồi. Độ Phùng Chí Tôn xếp thứ hai và Tùng Ly Chí Tôn xếp thứ ba vốn đã bị bỏ sau. Khá xa, căn bản không có hy vọng giành vị trí đầu. Bây giờ cơ hội đến rồi. Lạc Quân Chí Tôn bị loại, Độ Phùng Chí Tôn bây giờ dẫn đầu. Tùng Ly Chí Tôn theo sát ngay sau hắn, khoảng cách sát sao, lúc nào cũng có. Thể vượt qua được. Ha ha ha, Độ Phùng Chí Tôn giỏi quá. Tùng Ly Chí Tôn bền bỉ vô cùng. Đích phải, cuộc thi đấu này chủ yếu cũng phải xem sức bền, một vài. Người nào đó hăng quá chạy lên trước, sau đó mất sức thì cũng không có gì là. Người nào cười đến được sau cùng mới là kẻ chiến thắng. Không những là bọn họ, những tông môn khác cũng không đồng tình với suy. Nghĩ kia. Lạc Quân Chí Tôn bị loại đồng nghĩa với những ai ở đằng sau đều sẽ tiến lên. Một bậc, sao không vui vẻ mà nhận chứ? Cuộc thi đấu này là công bằng không gì sánh nổi, nào có vấn đề gì được chứ? Tự bản thân Lạc Quân Chí Tôn không được lại còn trách gì người ta. Xem ra lần này là Tử U Cung lên đỉnh rồi. Vậy thì chưa chắc, hy vọng của Hồi Nguyên Điện cũng rất lớn. Ha ha ha, trước mặt bớt đi một người, sao Thiên Đan Tư vẫn ở thứ tư chứ? Mọi người vừa nhìn đã thấy chẳng phải là vậy sao, cư Nhạc Chí Tôn của Thiên. Đan Tư vốn xếp ở thứ tư. Lúc này vẫn ở vị trí thứ tư. Bởi vì hắn đã bị Tự Hành Chí Tôn xếp ở vị trí thứ năm vượt qua rồi. Vậy nên bây giờ Tự Hành Chí Tôn đang xếp ở hạng ba, Cư Nhạc vẫn cứ ở vị thứ tư. Tự Hành Chí Tôn đến từ Nguyên Tịnh Thế Gia, một gia tộc luyện đan lâu đời. Nhìn thấy người của gia tộc mình vượt lên trước, tộc trường và những tộc lão. Vui mừng khôn xiết. Ha ha ha. Không ngờ Nguyên Tịnh Thế Gia của chúng ta lại xếp vị thứ ba. Tuy không phải là vị trí đầu, nhưng có thể bỏ lại nhân vật tử lên của Thiên Đan. Tư ở phía sau là đủ rồi. Phải, Nguyên Tịnh Thế Gia của chúng ta có thể tuyên bố với bên. Ngoài là chúng ta thắng được Thiên Đan Tư rồi. Không sai, mạnh hơn Thiên Đan Tư vẫn rất có ý nghĩa. Ha ha ha ha. Vô hình chung, Thiên Đan Tư lại lần nữa trở thành mục tiêu bị chế nhạo. Khiến cho mặt mày mấy người Thiên Lâm, Thái Hành tái mét tái xanh nhưng lại chẳng thể phản bác được, chỉ có thể chịu sự chế giễu. Sớm biết vậy thì đã phái một đế đan sư thất phẩm đến tham gia rồi. Không nói đến vị trí đứng đầu, chỉ cần đứng ba cũng được rồi. Nhưng cũng ngay vào lúc này, Khương Thành và Tam Nhãn Hổ cũng thầm xuống đến cự ly tiếp theo. Hai ca họ lần lượt đụng phải Độ Phùng Chí Tôn và Tùng Ly Chí Tôn đang cạnh. Tranh kịch liệt ở khoảng cách rất nhỏ. Nhìn thấy Khương Thành và Tam Nhãn Hổ, hai chí tôn này cũng nghĩ đó là người giả. Được Ngọc Hà huyễn hóa thành để khảo nghiệm. Vậy nên hai người cũng đón tiếp một cách đương nhiên. Lần này, Thành ca không hề cho đối phương cơ hội suy nghĩ về nhân sinh, vừa lên là quất một đợt công kích từ xa. Độ Phùng Chí Tôn nghĩ người giả. Rất khó đối phó đó tiến lên nghênh đón tự. Tin vô cùng. Sau đó thì không có sau đó nữa. Hắn bị đống thao tác loạn xạ ở đó làm chấn kinh đến mức toàn thân suy sụp cực. Đồ. Ngay sau đó, không thể tiếp tục chống lại lực công kích lần nữa lao đến, làm cả. Người hắn bay luôn ra ngoài. Độ Phùng Chí Tôn bay trên cao cảm thấy bản thân mình như con muỗi gặp phải quạt bồ hương vậy. Hắn thậm chí còn không kịp kinh ngạc mà đã mơ màng rồi. Người giả. Đó sao lại mạnh đến vậy? Hắn lại rơi vào giữa trường. Lần này, toàn trường lại lần nữa bùng nổ. Cái gì? Độ Phùng Chí Tôn cũng bị đánh ra ngoài rồi ư? Sao lại có thể như vậy? Lần này đến lượt trưởng môn và những trưởng lão của Tử U Cung hoài nghi. Nhân sinh. Chuyện này là không thể nào. Độ Phùng Chí Tôn đã tham gia cuộc thi đấu này mấy chục lần rồi, cuộc thi đấu. Ngọc Hà này cũng đã là lần thứ năm rồi, mỗi lần hắn đều có thể lên đến đỉnh. Mà. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Lần thi đấu này nhất định có vấn đề ngoài ý muốn rồi, ta đề nghị làm lại từ đầu. Bọn họ khi nãy còn ác liệt phản đối thi lại từ đầu, chế giễu cửu chuyển đan. Tông thua không đẹp, bây giờ thái độ lập tức thay đổi, cũng muốn thi lại từ đầu. Cho dù có thi lại từ đầu đi chăng nữa, Lạc Quân Chí Tôn cũng lại chiếm vị trí. Đứng đầu thì cũng không sao cả. Chi ít Tử U Cung cũng có thể giữ được vị trí thứ hai. Cái gì là chuyện ngoài ý muốn với không ngoài ý muốn chứ? Bên Hồi Nguyên Điện đó chắc chắn là không đồng ý rồi. Độ Phùng Chí Tôn bị loại, Tùng Ly Chí Tôn của bọn họ thuận lợi leo lên vị trí. Đứng đầu. Ván này sao có thể đồng ý bắt đầu lại chứ? Mà những tông môn khác vì tập thể đều tiến lên một bậc nên cũng phản đối thi. Lại từ đầu. Sao hả? Tử U Cung các người thua không đẹp à? Phải đó, chuyện này chỉ có thể nói là Độ Phùng Chí Tôn không được, sức lực. Về sau không đủ. Mấy người tầng lớp cao của Tử U Cung sầu đến nỗi tim thắt nghẽn lại. Một khắc trước bọn họ còn chế nhạo Lạc Quân Chí Tôn không đủ sức bền, nào. Biết được nhanh như vậy, sự nghị luận tương tự cũng ập lên đầu họ. Lúc chế nhạo Tử U Cung và chúc mừng đệ tử của môn mình lên được thêm một bậc, bọn họ vẫn không quên lần nữa dẫm đạp lên những cây đại thụ đón gió. Của Thiên Đan Tư. Thiên Đan Tư lần này cuối cùng cũng coi như đến được vị trí thứ ba rồi. Phải đó, đúng là chó may ăn xê ứ tê được mà. Khó trách, nếu không thì lại mất hết mặt mũi. Còn Hồi Nguyên Điện bên này lại hiển nhiên một người làm quan cả họ được. Nhờ rồi. Tự Hành Chí Tôn ở đằng sau còn cách Tùng Ly Chí Tôn 6-7 dặm nữa, căng. Bạn không thể nào đuổi kịp Tùng Ly Chí Tôn rồi. Ổn rồi, vị trí đầu bảng ổn rồi. Ha ha ha. Xem ra thời đại thuộc về Hồi Nguyên Điện của bọn ta đã đến rồi. Lời nói vừa dứt, Tùng Ly Chí Tôn cũng bị đánh bay ra khỏi Ngọc Hà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 1309. Sở dĩ Tùng Ly Chí Tôn bị đánh ra ngoài muộn hơn một chút là bởi hắn không gặp phải Thành Ca, mà gặp phải Tam Nhãn Hổ. Thành Ca có chiến lực 40.000, gặp phải ai cũng là kiểu hàng duy đã. Chích cả. Tam Nhãn Hổ tuy là sứ giả đan nhưng trước mắt vẫn là đế đan sư bát phẩm. Hắn không có một chút điểm sáng nào trong mấy kỹ năng khí phù trận, chiến. Lực toàn thân đều là đan đạo, đại khái cũng vào cỡ 4.800. So với vị tuyệt thế thiên tài Lạc Quân thì cũng xem nhau. Nếu hai người mà gặp phải nhau thì ta hay ngươi chết thì cũng chưa chắc. May mà người mà Tam Nhãn Hổ gặp phải là Tùng Ly Chí Tôn, hắn tuy cả đan. Khí phù trận đều có lấn sang, hơn nữa đều ở một trình độ nhất định. Nhưng chiến lực tổng cộng lại chỉ có 3.623, so với Tam Nhãn Hổ thì còn cách một khoảng khá xa. Vậy nên tuy Tam Nhãn Hổ không thắng được trong tích tắc nhưng cũng được xem như là thắng một cách thuận lợi rồi, cả quá trình cơ bản đều áp chế được đối phương. Khi Tùng Ly Chí Tôn rơi xuống sân, lại còn thảm hại hơn cả Lạc Quân và Độ Phùng. Hắn đã bị Tam Nhãn Hổ đánh cho bầm tím mặt mày rồi. Tùng Ly Chí Tôn cũng bị loại luôn rồi. Ôi vãi! Tình huống quái gì vậy? Hắn cũng bị đánh văng ra rồi ư? Chuyện này cũng quỷ dị quá đi mất. Mọi người lũ lượt nghị luận mãi không ngớt. Mấy trưởng lão mấy giây trước còn đang đắc ý, tuyên bố thời đại thuộc về Hồi Nguyên Điện của bọn họ đã đến rồi, bây giờ đều hóa đá cả. Khó khăn lắm thoát khỏi được trạng thái hóa đá ra, bọn họ lập tức nhảy dựng. Lên! Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Chuyện này thật sự quá khác thường. Lần thi đấu Ngọc Hà này, chắc chắn là có chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì không thể như thế này được. Ta đề nghị thi lại từ đầu, thi lại từ đầu. Quả nhiên, bản chất của con người là cười người hôm trước hôm sau người cười. Mà! Bọn họ không lâu khi nãy còn lần lượt chế giễu cửu chuyển đan tông và Tử U Cung, phản đối việc thi đấu lại này, bây giờ lại cảm thấy đây là chuyện không thể nào trì hoãn được nữa. Nhưng mà chắc chắn lời đề nghị này sẽ không được thông qua rồi. Mấy tông môn ở đằng sau vui tươi như hoa, lại một lần thăng hạng quá xịn. Đặc biệt là Nguyên Tịnh Thế Gia, tự hành chí tôn của bọn họ khơi khơi lại. Đứng ở vị trí đầu. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là thành tích tạo nên kỷ lục trước nay lịch. Sự chưa từng có rồi. Trưởng tộc và mấy trưởng lão vui mừng đến mức suýt động tay động chân. Ha ha ha ha, không ngờ rằng đại hội giao lưu đan đạo lần này, người mạnh nhất cuối cùng lại là người của Nguyên Tịnh Thế Gia bọn ta. Bọn họ chả thèm quan tâm đến sắc mặt của mấy người cử chuyển đan tông. Tử U Cung, Hồi Nguyên Điện giờ đều đang đen như đít nồi. Bắt đầu mặt mày nở hoa lên. Cảm ơn các vị đã khiêm nhường nha ha ha ha ha. Không ngờ mọi người đều yêu thích và chiếu cố cho Nguyên Tịnh Thế Gia bọn. Ta đến như vậy. Từng con ngựa ngã nhào nối tiếp nhau như vậy làm sao bọn ta có thể chịu. Được chứ. Vị trí đứng đầu này bọn ta không nhận lấy thì thật ngại quá. Hơn nữa lại còn bỏ Thiên Đan Tư ở phía sau, thật là quý hóa quá. Bọn người Thiên Lâm, thái hành của Thiên Đan Tư vốn dĩ nhìn thấy cư nhạc. Tự dưng nhảy lên được vị trí thứ hai, trong lòng còn đang rất thoải mái. Bây giờ đột nhiên nghe thấy lời này của bọn họ, tâm tình tốt cũng tự dưng mất. Sạch sành sanh. Má nó, đúng là lúc nào cũng không quên dẫm cho Thiên Đan Tư một đạp mà. Sự vui vẻ chúc mừng của Nguyên Tịnh Thế Gia cũng không kéo dài được bao lâu. Bởi vì sâu bên trong Ngọc Hà, Khương Chưởng Môn đã nghênh đón tự hành. Chí Tôn. Hắn cũng lười phải nói mấy lời thừa thải. Hưa bừa tay một cái đã có lòng. Đưa được vị tuyệt thế thiên tài đệ nhất của Nguyên Tịnh Thế Gia này về nơi an nghỉ. Tự hành Chí Tôn. Hắn cũng bị loại rồi. Ôi trời ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sự vui mừng ngông nghênh của Nguyên Tịnh Thế Gia bị ngưng lại. Giấc mơ xưng bá ở vị trí đầu của bọn họ đã tan vỡ chỉ trong mấy mươi giây. Sau đó bọn họ lại theo dòng chảy mà gia nhập vào hàng ngũ đòi thi lại từ đầu. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Mấy người ở vị trí đầu rồi 2 và 3 đều liên tiếp bị loại, chuyện này quá quỷ. Dị rồi. Không sai, dựa vào thực lực của bọn họ thì không thể nào bị loại ở vị trí này. Được. Bốn người này đều có thực lực đi lên đến đỉnh, thật sự quá lạ thường rồi. Chuyện đến nay đã không còn là vấn đề thi lại từ đầu nữa mà là phải điều tra. Xem thử cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc này, những người ở hiện trường đều nhìn ra có gì đó không đúng. Mọi người lũ lượt vây quanh bốn vị tuyệt thế thiên tài đỉnh cao vừa mới bị loại. Ra. Nói xem các ngươi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì rồi, sao nhanh như thế đã ra. Rồi thế. Chỉ đáng tiếc, mấy người đó cũng chả nói được cái gì cho ra hồn. Toàn bộ bọn họ đều gặp phải Khương Thành và Tam Nhãn Hổ, nhưng bọn họ lại không quen biết hai người này. Vậy nên tất cả đều bảo đó là người giả thí luyện. Do Ngọc Hà huyễn hóa mà. Thành. Người giả đó quá mạnh đi mất. Phải, ngay cả một chiêu của hắn ta cũng không đỡ nổi, có lẽ chiến lực cũng đến hơn 10.000 nhỉ. Vậy ta cũng còn được, ta đỡ được đến mấy hơi, cuối cùng mới bất cản mà bị. Loại đây, Tùng Ly Chí Tôn có cái đầu bị sưng tấy lên như đầu heo vẫn rất đắc ý, giống như kiểu bản thân biểu hiện rất xuất sắc vậy, cảm giác ưu việt tự dưng nổi lên. Hắn vốn không biết rằng, bản thân mình gặp Tam Nhãn Hổ không giống với những người khác gặp phải Khương Thành. Người giả có chiến lực trên 10.000 à. Tất cả những cấp cao của các tông môn tại hiện trường đều ngơ ngác. Cuộc thi đấu Ngọc Hà này làm gì có người giả nào thực lực mạnh đến vậy? Thí luyện sao có thể xuất hiện cấp bậc như vậy được? Cũng rất khó nói. Ngọc Hà cũng không phải thứ mà chúng ta có thể khống chế. Được, mà là thiên địa quy tắc của luyện tâm Đo tự nó sinh thành. Trong đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cả ta hay người đều không thể nói rõ được. Đúng thật. Vậy theo như cách nhìn này, cũng không phải là bốn người họ không được mà. Là độ khó của Ngọc Hà lại đột nhiên tăng lên gấp bội rồi. Mọi người rất nhanh đã chấp nhận hiện thực này. Biến cố từ bản thân Ngọc Hà. Có thi đấu lại từ đầu cũng không có ý nghĩa gì cả. Vậy vị thứ xếp hàng sau cùng định đoạt thế nào? Phải đó, cũng phải có sắp xếp thứ hạng chứ. Hay là theo như vị trí bọn họ bị loại mà định đoạt vậy? trưởng giáo của Cửu Chuyển Đan Tông vốn đang tuyệt vọng lại lần nữa được châm ngọn lửa hy vọng. Người nào bị loại ở vị trí cao nhất thì người đó sẽ là người đứng đầu. Nếu như theo cách thức này, vị trí đứng đầu vẫn sẽ là Lạc Quân Chí Tôn, suy. Cho cùng thì lúc đó vị trí của nàng cũng cao nhất. Một đám trưởng lão của Tử U Cung nhìn nhau một cái rồi cũng lần lượt gật gù. Có thể, bọn ta tán thành. Nếu như vậy, Độ Phùng Chí Tôn tốt xấu gì cũng được vị trí thứ hai, bọn họ cũng có thể chấp nhận được. Nhưng Hồi Nguyên Điện lại không làm được. Lúc nãy Tùng Ly Chí Tôn nói rồi, hắn kiên trì được mấy hơi rồi mới thất bại. Còn đệ tử của các ngươi mới có một chiêu là đã thua rồi. Sự mạnh yếu đã thể hiện rõ ràng rồi. Bọn ta cảm thấy, dựa vào thời gian dài hay ngắn kiên trì được trước khi bị loại. Để sắp xếp thứ hạng thì mới thỏa đáng. Lời đề nghị này lập tức nhận phải sự bác bỏ từ phía mọi người. Quá trình chiến đấu không có ai thấy được, ai có thể chứng minh hắn đã kiên trì được mấy hơi chứ? Phải đó, đó chẳng phải tùy hắn nói sao thì nói à. Có vài tông môn xếp ở vị trí phía sau còn đưa ra những phương án trơ tráo. Không biết nhục. Theo như ta thấy thì cứ căn cứ vào thứ tự bị loại mà định đoạt vậy, ai bị loại. Sau cùng thì người đó là người chiến thắng. Chúng trưởng lão của Cửu Chuyển Đan Tông và Tử U Cung tức giận hẳn lên. Ngươi còn biết nhục không hả? Theo như phương án này, Lạc Quân Chí Tôn mạnh nhất lại xếp hạng một từ. Dưới đếm lên, Độ Phùng Chí Tôn vĩnh viễn chân truyền. Lại xếp hạng hai từ. Dưới lên. Nhất thời mọi người đều nảy lên tranh luận không ai nhường ai. Còn về Thiên Đan Tư đã xếp hạng nhất thì không ai thèm quan tâm đến. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1310. Sau khi bốn người xếp hạng đầu tiên bị loại, cư nhạc của Thiên Đan Tư Vương lên vị trí đầu tiên một cách thần kỳ. Theo lý mà nói, chuyện này sẽ khiến cho toàn trường náo nhiệt lên. Nhưng mà lúc này lại chẳng hề có ai quan tâm cả, mà cũng không phải do bọn. Họ không thèm chú ý đến Thiên Đan Tư. Mà là sau khi trải qua cảnh tượng như vậy những bốn lần, bọn họ cũng đã mệt. Tim lắm rồi. Theo như bọn họ thấy, vị trí đứng đầu của Thiên Đan Tư này chắc cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cũng không đến mấy mươi giây nữa, thể nào cư nhạc cũng sẽ bị đánh bật ra. Thậm chí đến cả mấy người cấp cao như Thiên Lâm, Thái Hành. Hà Bắc của Thiên Đan Tư bọn họ cũng không chúc mừng ngay. Bởi vì bọn họ nghĩ chắc cư nhạc này cũng sẽ nhanh thôi đi vào vết xe đổ của bốn người trước. Bây giờ chúc mừng nhiệt liệt bao nhiêu, lát nữa sau khi bị loại sẽ lại càng nhục ra bấy nhiêu. Mà lúc này, Khương Thành bên trong Ngọc Hà cũng đã chạm mặt với cư nhạc Chí Tôn. Vừa nhìn thấy hắn, cư nhạc đã trực tiếp hét ngay lên. Khương thủ tọa. Là một tiên quan ngũ phẩm của Thiên Đan Tư, hắn đương nhiên quen biết. Khương Thành, hơn nữa lại còn rất thân. Thế là liền lên nghênh đón, vui đến mức không có cách nào nói cho phải. Sao ngươi lại đến đây rồi? Hơn nữa lại còn đột nhiên xuất hiện trong đây. Là một đội viên đang tham gia thi đấu, hắn vốn không hề biết tình hình gì ở bên. Ngoài, hắn cũng chả biết những đối thủ ở trước mình đều đã bị loại sạch rồi, thậm chí. Cũng chẳng biết xếp hạng hiện tại của mình. Bên ngoài đang chế nhạo chúng ta không ra gì cả. Thành ca biểu môi, nếu ta còn không đến, thể diện của Thiên Đan Tư sẽ mất. Sạch sành sanh cả. Tuy hắn chẳng hề có cảm giác quy thuộc gì với Thiên Cung cả, nhưng là thủ. Tọa của Thiên Đan Tư, chuyện như thế này sẽ ảnh hưởng đến tư chất làm màu. Của hắn, không thể nào để xảy ra được. Hi hi hi, để Khương thủ tọa ngươi thất vọng rồi. Hắn nói như vậy, cư nhạc Chí Tôn chỉ có thể gãi đầu, lộ ra điệu cười vừa lúng. Túng lại vừa thất lễ. Ta thật sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cũng hết cách. Đối mặt với sự khiển trách từ thủ tọa, hắn chỉ có thể tìm cho mình một lý do để đổ thừa. Lạc Quân Chí Tôn của Cửu Chuyển Đan Tông đó quả thật quá yêu nghiệt, đủ. Để áp chế biết bao đan sư, nếu đổi thành ai thì cũng sẽ bị dẫm bẹp. Lại còn có Độ Phùng Chí Tôn là đệ tử chân truyền cả 50 tỷ năm của Tử U Cung, bọn họ chơi thế chẳng phải chơi chó quá sao? Thành ca khoanh hai tay trước ngực, cười như không cười. Ý của ngươi là ngoại trừ hai người này ra thì những người khác ngươi đều Không sợ. Cư Nhạc Chí Tôn gật đầu cực mạnh. Đó là đương nhiên, những người khác chẳng đáng mà nhắc đến. Thành Ca khoan thai nói, ta nghe nói hồi Nguyên Điện có Tung Ly Chí Tôn. Còn chưa chờ hắn nói xong, Cư Nhạc Chí Tôn đã vỗ ngực cam đoan, hắn tuy là đế đan sư lục phẩm, nhưng thành tựu lại chả cao bằng ta, không đáng phai hơ. Nghĩ đến Tự Hành Chí Tôn của Nguyên Tịnh Thế Gia, ba đồ yêu, còn không chịu nổi một tích. Nghe hắn phát ngôn tự tin hết sức như vậy, Thành Ca cũng cạn lời. Nhưng trên thực tế bọn họ đều vượt qua ngươi. Hả? Vẻ mặt của Cư Nhạc Chí Tôn bỗng chốc trở nên gượng gạo. Chuyện này, sao lại có thể như thế được? Sau đó hắn chỉ có thể cười mỉa, khụ, chuyện thắng bại là chuyện thường tình. Lần sau ta sẽ cố gắng để rửa đi mối nhục nhã này. Được rồi. Trong lòng Thành Ca nói tâm thái của ngươi cũng tốt thật, cho dù có là tình. Huống như thế nào thì cũng có thể lập tức ổn lại, biết tự cổ vũ mình. Cũng coi như là một loại tài năng. Nhưng mà lần sau là mấy trăm triệu năm sau, bản thân mình lúc đó ở đâu còn? Chưa biết nữa kìa. Không cần chờ đến lần sau, ngươi cứ tiếp tục bơi lên trên, trước mắt ngươi đã đứng đầu rồi, sau đó đừng để lật xe đó. Ồ, hả? Tâm thái lạc quan của Cư Nhạc cũng bị làm cho mơ hồ. Bản thân đã đứng đầu rồi. Chuyện này sao có thể được chứ? Không phải khi nãy ngươi nói bọn họ đều vượt qua ta cả rồi sao? Thành Ca hững hờ đáp, vốn dĩ bọn họ đã vượt qua ngươi rồi, nhưng thật không? May vì đã gặp phải ta, vậy nên trước mặt ngươi đã không còn ai nữa. Hả? Cư Nhạc nghe thấy câu này thì ngây ra, suýt nữa tiêu hóa không nổi. Ý của ngươi là, ngươi đánh hết bọn họ ra ngoài rồi sao? Nếu không thì sao? Chuyện này, hóa ra là còn có thao tác vậy à? Mồm của Cư Nhạc Chí Tôn cũng méo méo, tỏ ra mình đã bị chấn động. Vậy nên ta đã thật sự đứng đầu rồi. Ừ hứ. Nhưng mà thế này là chơi ăn gian. Thành Ca vốn còn đang chờ ánh mắt cảm kích ngưỡng mộ và cảm động từ hắn. Kết quả chờ được đến câu sau thì phát hỏa. Sao thế, ngươi còn có cả tinh thần thanh liêm trong sạch chăng? Chỉ có thể trách đệ tử chân truyền mấy chục tỷ năm bọn họ hay tu mấy môn. Khí phù trận đó đi, đừng trách chúng ta xử lý sạch đám rác rưởi đó. Hơn nữa, ăn gian thì sao chứ, giữ được danh dự của Thiên Đan Tư là được. Rồi. Bây giờ những đối thủ cạnh tranh thứ hạng đều bị quét sạch rồi, nếu như còn lấy không được vị trí đầu nữa thì ta sẽ hỏi tội mỗi ngươi, bị hắn mắng dữ dội như vậy, Cư Nhạc Chí Tôn dạ dạ vân vân, tỏ ra bản thân không dám có thêm bất kỳ một suy nghĩ thừa thải nào nữa, nhất định phải bảo vệ danh dự của Thiên Đan Tư và tư cách làm màu của Khương Thành. Thành Ca lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhìn bóng dáng Cư Nhạc Chí Tôn hăng hái đi về phía xa, hắn lộ ra một nụ cười. Mãn ý. Tam Nhãn Hổ ở kế bên đi ra. Ca, sao ta thấy tên này nó cứ ngu ngu sao ấy, chẳng linh hoạt tí nào cả, rốt cuộc có được không đây? Trong lòng Thành Ca bảo tâm tính Cư Nhạc Chí Tôn này chẳng qua là ngay thẳng một chút, không đến nỗi ngu ngốc nhỉ. Nhưng mà so với kiểu vô sĩ đốn mạc như ngươi thì quả thực cũng khờ chút. Hắn sờ cằm suy nghĩ một lát. Chỉ xử lý mấy tên ở trước Cư Nhạc Chí Tôn thôi thì e cũng vẫn có phần quá nguy hiểm. Thế này đi, đề phòng lật xe, giúp hắn xử lý luôn mấy đối thủ tiềm ẩn ở đằng sau giúp hắn luôn vậy. Ok. Tam Nhãn Hổ sớm đã chờ câu nói này của hắn rồi. Càng về sau, chiến lực của các tuyển thủ càng thấp, hắn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chuyện treo đánh người ta thế này là chuyện hắn thích nhất. Đừng sai sót mà làm tổn thương mấy tiên quan khác của Thiên Đan Tư đấy. Thành Ca còn không quên dặn dò. Ca, ngươi yên tâm đi, ta tốt xấu gì thì cũng ở Thiên Đan Tư nhiều năm như vậy, quen cả ấy mà. Khi hắn tiếp tục âm thầm xuống dưới thì bên ngoài vẫn đang tranh luận nên sắp xếp thứ hạng như thế nào. Cứ cãi qua cãi lại, cũng chẳng có một phương án nào thuyết phục cả. Nhưng mà dần dần, bọn họ lại phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Cư Nhạc Chí Tôn của Thiên Đan Tư sao vẫn còn chưa bị đánh văng ra nữa. Kỳ lạ, hắn lại có thể tiếp tục đi lên sao? Chuyện này là tình huống thế quái nào nhỉ? Đã qua lâu như vậy rồi, hắn nên bị loại đi chứ. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang dòng Ngọc Hà như treo trên. Trời, lũ lượt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đến cả những tiên quan tầng lớp cao của Thiên Đan Tư như Thiên Lâm, Thái Hành và Lưu Duyên, Kim Phi cũng bồn chồn không yên. Không phải đã nói Ngọc Hà xảy ra chuyện khác thường ư, bên trong đang có người giả. Có chiến lược trên cả 10.000 đang xử sạch hiện trường à. Không phải đều đồng loạt chắc chắn đến lượt Cư Nhạc Chí Tôn sẽ bị tống ra. Ngoài sao? Đến cả Lạc Quân Chí Tôn còn không đỡ nổi một chiêu của người giả. Đó, Cư Nhạc Chí Tôn chắc chắn lại càng đỡ không nổi rồi. Sao hắn vẫn còn chưa bị loại? Có lẽ do hắn chưa bơi đến chỗ phạm vi có sự công kích của người giả đó. Chăng? Có người đoán. Sự phỏng đoán này lập tức nhận được sự tán đồng của mọi người. Đúng, có thể gặp được người giả có sức mạnh vô cùng kia thì phải bơi đến được một độ cao nhất định. Cư Nhạc nhất định vẫn chưa bơi đến vùng nguy hiểm đó.